Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 130. Địa tuyệt chi trận bảo ngươi cây hoa cúc. Kiếm hồn lão nô cầm trong tay thanh ngọc hồ lô rất nhanh biến mất tại hảo sắc trước mặt. Lão kiếm lão đại sâu kín thanh âm truyền vào hảo sắc thức hải chính giữa. Tiểu tử, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Hiện tại đã có hồn kiếm quả, ngươi đại khái có thể đến tương lai tu vi đại thành, lại cùng bọn họ báo thù. Lão đầu nhi, nếu như ta treo rồi, ngươi có thể hay không khác tìm một cái chủ nhân? Lão kiếm lão đại không nói, trầm mặt xuống. Kỳ thật không cần ngươi nói. Ta biết rõ. Ngươi nhất định sẽ. Ứng vì ngươi là khí linh đắc đạo. Đây là của ngươi này mệnh. Thế nhưng mà người sẽ không, tối thiểu nhất ta hảo sắc sẽ không, đây cũng là mạng của ta. Hảo sắc kiên định vô cùng thanh âm truyền vào lão kiếm lão đại trong tay. Về sau liền bắt đầu không ngừng điều chỉnh trong cơ thể kiếm nguyên. Hao phí đại lượng tâm thần lực lượng. Dùng cường đại thần thiết đích ý chí thúc dục kiếm ý. Không ngừng sưu tầm chạm đất tuyệt chi trận bố trí phương pháp. Không lớn trong chốc lát thời gian. 12 đạo phi kiếm phá toái hư không, bay múa đến hảo sắc trước người, không ngừng chập chờn, vô cùng có linh tính. Lúc này thời điểm hảo sắc trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Địa mạch lục thiên đại trận bố trí phương pháp đã hiểu rõ cùng ngực, nhẹ nhàng mơn trớn không trung phi kiếm, lẩm bẩm nói: "Trận này về sau các ngươi sẽ tan thành mây khói, hối hận sao?" 12 chuôi phi kiếm hư không lắc lư, truyền lại ra một cổ tuyệt không hối hận kiên định ý thức. Hạo sắc hơi than thở nhẹ. Cái này kiếm hồn chi tốc chính giữa tàn kiếm chi linh đã bắt đầu đã có cảm tình. Tại nhất định trên ý nghĩa đã đến gần vô hạn cùng một cái chân thật người. Cái này làm cho hạo sắc trong lòng có chút bi thương. Vì những này tàn kiếm chi hồn, ông, hạo sắc kiếm chỉ ở trên hư không vẽ phác thảo. Hai mắt chính giữa bắn ra vài thước thần quang. Tan vỡ kiếm mục thần thông thi triển đến cực hạn. Xuyên thấu hư không nhìn thẳng tối tăm bên trong cái kia một tia lưu động dường dị. Kiếm chỉ phía trên tàn mát ra một tầng hơi mỏng vầng sáng. Mỗi tại trong hư không hoàn thành một cái phù văn. Hạo sắc đối với cái này vô tận đại địa cảm giác lại càng tăng thân cận. Mỗi khi một cái đầu trận tuyến khắc hoàn thành. Đại địa mạch động tựu trận pháp liên hệ tựu chặt chẽ một phần. Kiếm nguyên trôi qua như là đại giang đi về hướng đông. Sớm chuẩn bị cho tốt từng khỏa chân dương đan như là một đạo dòng suối nhỏ chảy vào hảo sắc trong bụng. Một cái xoay tròn hóa thành cuồn cuộn nguyên khí không ngừng bổ sung đến hảo sắc không ngừng giảm bớt kiếm nguyên chính giữa. Dù vậy, hảo sắc như trước có thể tinh tường cảm giác được. Trong cơ thể mình kiếm nguyên đang lấy một loại tốc độ kinh người giảm bớt. Thậm chí có khả năng không cách nào hoàn thành đại trận khắc lục. Thép răng cắn chặt. Hảo sắc như kim như sắt đích ý chí khiến hảo sắc máy móc địa trên không trung khắc lấy. Trong cơ thể đã là hư không một mảnh. Mỗi sinh ra một nhiều lần kiếm nguyên. Liền bị hảo sắc giúp như hư không chính giữa. Bổ sung đại trận khắc. Trọn vẹn gần nửa canh giờ. Hảo sắc mấy có lẽ đã là dầu hết đèn tắt. Sắc mặt tái nhợt. Bờ môi phát xanh. Thò tay một mực. Một đạo nguyên thần phân hóa trở thành 12 phần phủ đến không trung trên phi kiếm. Cả người phù phù một tiếng bất tỉnh ngược lại trên mặt đất. Hảo sắc nguyên thần cùng 12 thanh phi kiếm chính giữa yếu ớt linh thức rất nhanh dung hợp cùng một chỗ. Ở trên hư không chính giữa mang theo 12 đạo quang vĩ hoàn mỹ khảm nạm đến hư không đại trận chính giữa. Đến tận đây, đại trận phía trên hào quang lóe lên, bay vụt như chiến trường chính giữa, chảy trên mặt đất. 12 đạo phi kiếm bộc phát ra lực lượng cường đại, thân kiếm nát bấy, mang theo thuộc về đại trận lực lượng hướng phía sâu trong lòng đất kích bắn đi. Mà lúc này, huyết ngập trời cũng phát hiện mặt đất dị động. Nhìn trên mặt đất bất quá trăm trượng lớn nhỏ trận đồ. Khinh thường địa cười lạnh một tiếng. Cả người đón gió gặp chướng. Đồng thời trên bầu trời cơ hồ muốn xé sách 10 tuyệt thiên trận huyết sắc cử trưởng dường gì dung hợp đảo huyết ngập trời bàn tay chính giữa. Lập tức huyết ngập trời uy thế vừa tăng lại chướng. Cả người hóa thành vạn trượng cao lớn. Kiệt! huyết ngập trời trong miệng một đạo mắt thường có thể thấy được sóng âm kích động ra. Chính giữa ẩn chứa một loại dược gì huyết sắc vầng sáng, làm cho người linh hồn phát lạnh. Đúng là huyết nguyệt hồn rít gào thần thông, làm bẩn thôn phệ ăn mòn thiên hạ hết thảy linh hồn. Tập luyện đến cao thâm chỗ, một tiếng thét dài thậm chí có thể thôn phệ vạn dặm thương không chi hồn, mất đi bầu trời. Đồng thời huyết ngập trời trên chân tản mát ra vô tận huyết quang, giẫm đạp tại mặt đất đại trận phía trên, đất rung núi chuyển, ngàn trượng phương viên ở trong hết thảy bị chấn thành bột mịn. Huyết ngập trời cùng huyết ma thần bàn tay dung hợp, uy thế tăng nhiều. Hơn nữa huyết nguyệt hồn tông các loại thần thông pháp quyết tí ti khắc chế linh hồn thân thể. Mười tuyệt thiên trận lung lay sắp đổ. Ha ha ha ha. Ta tế hiến bản thân thu thập bách niên lâu trăm vạn người máu huyết cùng một nửa máu huyết cùng huyết ma thần đại nhân. Các ngươi những này hèn mọn linh hồn, cam chịu số phận đi. Huyết ma phệ hồn. Tập. Trong hư không một đạo huyết sắc hư ảnh theo huyết ngập trời trên người bắn ra, hóa thành một đạo tấm lụa phá tan vạn thiên kiếm khí phong tỏa, phụ đến trên bầu trời một chỉ màu trắng cử long phía trên. Huyết diễm ngập trời, lại là phải đem trên bầu trời ruột cá đại hán sinh sinh luyện hóa thôn phệ. Ngang ngang, nhiều tiếng bi sặc tiếng long ngâm tại thương không đan vào ra. Màu trắng cử long trên người một cổ dũng tuyệt thiên ở dưới khí thế đằng nhưng mà lên, ở giữa thiên địa lập tức tối om om. Một đạo vĩnh hằng sáng chói cực hạn bạch quang từ bạch sắc cử long trên người bộc phát ra, trở thành ở giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, đâm rách thương không sát khí lập tức xuyên thủng huyết sắc hư ảnh. Một đạo ngàn trượng kiếm khí xuất hiện huyết ngập trời trên đỉnh đầu, lực bổ mà xuống. Lão thất thất ca, trên bầu trời cửu long gào rú, trong khoảng thời gian ngắn một cổ rung động lòng người bi thương tràn ngập khắp thiên vũ. Ruột cá đại hán bị huyết diễm đốt cháy, lập tức sẽ bị huyết ngập trời thôn phệ mà mất. Đúng là thiêu đốt chính mình bổn nguyên hồn lực. Trong nháy mắt này, đem bản thân thiên hồn thần kiếm lực lượng kích phát ra. Tuy chỉ có 1/2 phần 10, nhưng uy thế có thể so với tiên nhân thủ đoạn. Lại là hoàn toàn ngăn chặn huyết ngập trời, phá vỡ hắn quanh thân tia máu, tựa hồ muốn đâm vào hắn thần hồn chính giữa. Huyết ngập trời sắc mặt biến hóa, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Huyết ma thần bàn tay trong nháy mắt thêm chứng đại. Một tầng tinh hồng sắc lân phiến che kín cả bàn tay. Tại một phần ngàn cái nháy mắt, duỗi tay nắm chặt trong hư không ngàn trượng bạch quang. Phanh, bạch quang nứt vỡ, kiếm khí mất đi. Huyết ma thần bàn tay lực lượng thực sự quá cường đại rồi. Hơn nữa huyết ngập trời hơn phân nửa máu huyết tế tự, lực lượng đã hoàn toàn có thể đủ cùng tiên nhân chống lại. Bạch long nhạt nhòa. Trên bầu trời một thanh ruột cá đoạn kiếm hóa thành một đạo lưu quang lập tức phá vỡ hư không, bắn nhập giữa sơn cốc. Rống, các ngươi những này loài bò sát, vậy mà làm bị thương ta, chết đi, huyết ma chi nộ thần. Bạch quang mặc dù diệt, nhưng như trước đã phá vỡ đối phương trên bàn tay lân phiến. Giọt giọt hiện ra kim sắc huyết châu từ đối phương trên bàn tay xa sút mà xuống, hình thành nguyên một đám dược dị phù văn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, tối tăm trong một cổ tà ác huyết tinh lực lượng thẩm thấu hư không, tựa hồ bao phủ toàn bộ hơi tiểu thế giới. Huyết ngập trời hai mắt chính giữa dần hiện ra một loại không có chút nào cảm tình kim hồng sắc chi sắc, trong miệng ngâm sướng ra một loại huyền ảo chú ngữ, động đến tối tăm trong vũ trụ một loại cực kỳ tà ác lực lượng, xé sách cửu trọng thiên không, như là một đảo mưa như chút nước huyết hà, trùng kích hướng mười tuyệt chi trận. Tình thế càng ngày càng ác liệt. Huyết ngập trời cả người đã bị huyết ma thần một cổ ý niệm chi lực hoàn toàn khống chế chắc chắn, đủ loại tà ác pháp quyết thần thông thi triển mà ra. Đại trận từng đợt run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Đại ca, làm sao bây giờ? Theo chân bọn họ liều mạng, đại ca. Từng đạo truyền âm ở trên hư không truyền đãng, lưu truyền đến trong hư không một đầu lớn nhất nhất uy vũ thanh long trong thức hải. Ngang, thanh long ngẩng đầu, phát ra một tiếng làm cho thiên địa bi sặc tiếng long ngâm. Trạm lô còn nhỏ, rút đi bản thể, đem Trạm Lô cất bước. Chúng ta kiếm hồn, trọng sinh hơn 8 vạn năm. Cuối cùng chỉ là đánh cắp một đám thần kiếm số mệnh, không cách nào gọn gàng chính quả. Trạm Lô gặp may mắn, linh hồn hoàn mỹ, tương lai nhất định có thể đem ta kiếm hồn tốc phát xương quang đại. Lập tức, bát cổ cực đạo khí tức bộc phát ra đến. Thao thiên kiếm khí lập tức tại huyết ma thần phong khốn công kích chính giữa xé sách ra một cái khe hở. Một cổ mông hồng kiếm lực lôi cuốn chín chuôi thần kiếm cùng với bị cưỡng ép cấm chắc chắn tiểu chính thái mở ngoặc tròn bộ nhí đóng ngoặc tròn Trạm Lô tống xuất đại trận. Chúng ta dùng linh hồn tế hiến thiên địa, đổi lấy cái này lập tức lực lượng, diệt sát nhục ta, xấu ta chi nhân, diệt sát cái này thiên địa chi tà áp. Sinh sinh rồng ngâm kiếm minh, tại vòng trời chính giữa hóa thành mông lung thiên mơ. Trong thập tuyệt trận, tám đầu vạn trượng cử long chấn động mạnh một cái, hóa thành bột mịn tiêu tán ở hư không chính giữa. Cùng lúc đó, mười tuyệt kiếm trận rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh. Một tia mông mông kiếm lực từ thiên địa thập phương chính giữa tràn ra. Mặc dù hình thái nhỏ bé, lại cực đầu ngưng tụ, không ngừng mà xé rách nát bấy trên bầu trời huyết sắc tà ác lực lượng, hình thành một mảnh kiếm hải. Theo thập phương trùng kích hướng trong đại trận huyết ngập trời vạn trượng thân hình, như đàn sói phệ hổ, lại như quần tinh đoạt nguyệt, tư không như mặt hồ, kiếm khí như được mông mưa phùn, ngàn vạn không gian bọt nước, rung động không ngừng đè ép, nát bấy tính lực lượng hoàn toàn đem huyết ngập trời bao phủ. Con sâu cái kiến, các ngươi những này hèn mọn loài bò sát, các ngươi là vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ta huyết ma thần đấy. Huyết ngập trời vạn trượng thân hình lại trướng, vạn trượng biển máu phi tốc co rút lại, tại huyết ngập trời trước người hình thành một chương huyết hồng cử thuẫn, không ngừng chống cự lấy mười tuyệt kiếm trận chính giữa khủng bố diệt sát kiếm lực. Huyết ngập trời hết sức chăm chú, sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều tập trung vào trước người gian nan chống cự lấy mười tuyệt kiếm trận chính giữa khủng bố chi lực. Không có chút nào cảm thấy được tại dưới nền đất, từng đạo hỗn tạp lấy hảo sắc nguyên thần linh hồn lực lượng thông qua trận pháp chi lực chậm rãi ngưng tụ khởi 12 đầu địa mạch chi lực, không ngừng dung hợp lấy. Hảo sắc hiện tại lực lượng, tối đa cũng chỉ là có thể thông qua thất phẩm pháp bảo kích phát trong đó lực lượng, mới có thể động đến địa mạch chi lực. Mỗi một đầu địa mạch chi lực tương đương với một tòa ngàn trượng núi cao. 12 chính gốc mạch chi lực ép khô hảo sắc trong cơ thể mỗi một giọt lực lượng, ngưng hợp trở thành một đạo cử đại tráng kiện địa mạch. Thừa dịp huyết ngập trời chú ý lực độ cao tập trung thời điểm lập tức bộc phát. Một tòa trọn vẹn 1.200.000 trượng ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại trong hư không vặn vẹo mở rộng, đúng là hướng phía huyết ngập trời hai chân tầm đó nổ vọt lên. Đối mặt công tác chuẩn bị hồi lâu lôi đình một kích, huyết ngập trời sắc mặt đại biến, thương một cánh quân tí căn bản không cách nào bận tâm, chỉ có thể miễn cưỡng theo trên người tuôn ra một đạo huyết quang, ngăn tại hai chân tầm đó, tốt xấu coi như là tận tận nhân sự. Hạo sắc cười lạnh, loại tình huống này làm sao có thể bị ngươi ngăn trở. Địa mạch chi lực chấn động, cường hoành vô cùng trầm trọng địa khí ùa lên, lập tức tựu chọc khai huyết ngập trời giữa hai chân tầng kia màu đỏ như máu màng mỏng. Phốc, hạo sắc nguyên thần lập tức bắn ra, mẹ cho ngươi năm đó đuổi giết lão tử, cái này là báo ứng. Hoàn mỹ bảo cúc, chương 131. Ta chết không nhắm mắt A mở ngoặc tròn cầu cất chứa, cầu phiếu đỏ A đóng ngoặc tròn. Rống, rống, rống. Địa mạch chi lực bảo cúc mà vào, xuyên đeo chàng mà qua, lập tức đảo loạn huyết ngập trời trong cơ thể các loại thần thông pháp quyết vận hành. Trên bầu trời huyết sắc cử thuẫn ầm ầm muốn nổ tung lên, kiếm khí như nước thủy triều chen trúc bao phủ huyết ngập trời vạn trượng thân hình. Hư, hảo sắc 12 đảo nguyên thần lực hủy diệt 7 đảo, còn thừa hạ cách này 5 đảo chứng kiến huyết ngập trời bị 10 tuyệt thiên trận không ngừng xé sách. Rất nhanh liền từ vạn trượng giảm bớt đến chưa đủ 3.000 trượng. Lực lượng khí tức cấp tốc giảm xuống. Đúng lúc này, mông mông kiếm hải chính giữa lại là mạnh mà một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Phảng phất là trong nước cố lấy một cái bong bóng. nổ vang thoáng một phát, rất nhanh có bình tĩnh trở lại. Nhưng mà không để cho Hạo Sắt yên lòng, một chỉ khoảng chừng mấy trăm mở lớn tiểu nhân màu đỏ như máu ngón tay theo bạo tạc nổ tung chính giữa kích xạ mà ra. Thật vừa đúng lúc nện chúng ở Hạo Sắt năm đạo nguyên thần chỗ ẩn thân. Xuy xuy xuy, cự chỉ phía trên nồng đậm vô cùng huyết tinh tà ác khí tức lập tức chôn vùi Hạo Sắt ba đạo nguyên thần. Hạo Sắt kinh hãi, còn lại hai đạo bay vụt ra. Thật lâu, huyết sắc cự chỉ đứng sừng sững trên mặt đất, tại không có chút nào động tĩnh, sở hữu tất cả khí tức nội liếm nhập trong đó, đứt gãy chỗ huyết nhục lăn mình, quay cuồng cường đại vô cùng sức sống giật tán mà ra. Hạo Sắt hai đạo nguyên thần nhìn xem thật lâu, cuối cùng nhất nhìn không được hấp dẫn, bay đến cự chỉ bên cạnh, quấn quanh mà lên, rung động run rẩy hướng phía hồn kiếm tốc trong phi hành mà đi. Nửa chỉ huyết ma thần bàn tay thông qua bí pháp dung nhập trong cơ thể, huyết ngập trời bất quá để bát trọng uẩn thần cảnh tu vi lại có thể phát huy ra tiên nhân chiến lực. Cái này huyết ma thần mặc dù tại tiên nhân chính giữa, tuyệt đối cũng là uy trấn một phương tồn tại, nếu không tuyệt đối không thể có thể có được mạnh như thế thỉnh thần thông. Tiếp nhận tế hiến, cách vô tận thời không đánh xuống ý niệm phân thân đấy. Như vậy tồn tại, mặc dù chỉ là một ngón tay, cũng tuyệt đối được xưng tụng thiên tài địa bảo. Không, gần như có thể được xưng là tiên bảo. Sau lưng tình trạng vô vọng, mười tuyệt thiên trận uy lực quá mức cường thịnh mà vừa rồi không có thiên hồn thần kiếm trấn áp. Như thế bá đạo lực lượng bộc phát ra đến, toàn bộ hơi tiểu thế giới ngàn dặm ở trong vòng đem hoàn toàn bị hủy diệt thành hư vô. Rất nhanh Hạo Sắt cận tồn hai đạo nguyên thần phi hành đến bản thể hôn mê địa phương. Trăm trượng cử chỉ ném xuống mặt đất, hóa thành lưỡng đạo lưu quang tiến vào đến Hạo Sắt thức hải chính giữa. Rầm rầm rầm, thần thức vừa tiến vào thức hải, Hạo Sắt cũng cảm giác trong đầu như là có vô số đạo pháp quyết pháp bảo đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Kịch liệt đau đầu theo sâu trong linh hồn lan tràn mà ra. Mở to mắt, là một mảnh đen kịt, phát ra điểm một chút sao kim. Trong tai là vô tận vù vù thanh âm, trong miệng trong mũi máu tươi không ngừng tràn ra. Đây là Hạo Sắt cưỡng ép phân liệt nguyên thần chỗ làm cho. Hạo Sắt bất quá chút thần cảnh, vừa mới đúc thành nguyên thần, dưới đời này cơ hồ tìm không thấy một cái so Hạo Sắt càng gan lớn được rồi. Hơn nữa lần này nguyên thần phân liệt không có A Hạo Sắt làm thành bệnh tâm thần đã là trong bất hạnh vạn hạnh rồi. Cường tự nhìn xuống trong nội tâm cực độ không khỏe trạng thái, Hạo Sắt phong bế ở năm thức, tay viết pháp quyết, đem thanh ngọc hồ lô tìm về, thi triển tầng tầng thủ đoạn đem huyết ma thần bàn tay phong ấm chắc chắn, thu nhập một cách trong túi chứ vật. Cả người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía bầu trời chính giữa bay đi. Sau một lát, Hạo Sắt chỉ cảm thấy sau lưng một hồi hủy thiên diệt địa năng lượng chấn động cấp tốc trùng kích mà đến. Mắt thấy tự muốn đem chính mình bao phủ trong đó. Thanh ngọc hồ lô chính giữa một hồi chấn động, phun ra một đạo hào quang đem Hạo Sắt bao khỏa chắc chắn. Lập tức biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Thoát cách tử vong uy hiếp, Hạo Sắt gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cả người hôn mê xuống dưới. Một đạo hào quang bao vây lấy Hạo Sắt không ngừng ghé qua tại tầng tầng không gian chính giữa. Không biết tại vô tận thời không chính giữa phiêu lưu bao lâu thời gian. Một đạo hào quang bao vây lấy Hạo Sắt tiến đụng vào một tầng nước sơn đen như mực lỗ đen chính giữa. Biến mất tại không gian thông đạo. Dược thần thiên phong, đồng dạng là kiếm chi buồn bã nguyệt núi chính giữa một cái tiểu thế giới. Một chuyến toàn thân tản ra phiêu giật đại đạo ý vì nam nữ riêng phần mình lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Theo hư không chính giữa lão đảo mà ra. Đại sư huynh, chúng ta đi ra thật sự là may mắn a, rõ ràng có thể theo cửu u vực long thủ hạ chạy trốn. Đúng vậy a, thật sự là không dễ dàng a, bất quá cũng may lấy được cái kia hai kiện linh bảo, lần này phát đạt. Một gã hình dạng đáng yêu nữ tử cùng một gã dáng người bưu hãn nam tử từ khi trong hư không bước ra, liền liếu xíu cao hứng bừng bừng gào lên. Cuối cùng gần hơn, Một nam một nữ này đúng là đã bái nhập Xuất Vân Tông chính giữa gió mát cùng Lý Gia Thành. Bên cạnh một gã dáng người hoàn mỹ, giữ lại ngang tai tóc ngắn nữ tử đồng dạng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Quay đầu nhìn về phía vị trí trung tâm chính là cái kia phiêu giật thân ảnh, tựa hồ cũng có một ít thêm vào sáng giỏi. Phiêu giật nam tử mỉm cười, nói: "Tốt rồi, Linh sư muội, Lý sư đệ, cái này kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi nguy cơ trùng trùng, không nên ồn ào rồi. Trước nhìn một chút trên người mình thiếu đi cái gì linh kiện không có. Đừng đến lúc đó oán trách đại sư huyên ta không có chiếu cố tốt các ngươi." Ha ha ha. Nam tử tính cách sáng sủa, khuôn mặt anh tuấn nho nhã, toàn bộ mặc dù là hay nói giỡn cũng để lộ ra một loại vô cùng ưu nhã thân sĩ, làm cho người không tự giác đối với hắn sinh ra một loại hảo cảm. Đúng là Xuất Vân Tông để một cao thủ trẻ tuổi Vân Phi Dương. Bởi vì giai vận mỹ mi thể chất cực kỳ thích hợp Xuất Vân Tông đạo thống. Tại xem tướng trưởng lão đề cử phía dưới, từ khi thí luyện qua đi, đã chính là trở thành Xuất Vân Tông chân truyền đệ tử, bái tại Hinh Vân lão tổ môn hạ. Lần này kiếm chi buồn bã nguyệt núi bị tu hành giới trở thành kinh thiên thần tàng, Hinh Vân lão tổ ra mặt, lại để cho Vân Phi Dương tự mình dẫn đội chiếu cố giai vận mỹ mi an toàn tiến nhập kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi. Cùng lúc đó, trong hư không lần nữa chấn động, mặt khác hai nhóm người bầy cũng theo hư không ngã đụng mà ra. Đúng là sớm nhất cùng Hảo Sắt cùng một chỗ tiến vào trong đó Trích Tiên Kiếm Tông cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung một đoàn người. Mọi người đều là đạo môn đệ tử, cân nhắc đến kiếm chi buồn bã nguyệt núi nguy cơ trùng trùng, rất nhanh liền dung hợp thành một đội ngũ, bắt đầu thăm dò cái này một cái mới tinh hơi tiểu thế giới. Cái này hơi tiểu thế giới chính giữa linh khí sung túc, liền thiên giữa núi non càng là ngưng tụ lấy không ít linh mạch, ẩm ẩm có tụ thành động thiên phúc địa tình hình. Từng mảnh linh dược ruộng đồng chính giữa các loại quý hiếm linh thảo linh hoa tầng tầng lớp lớp. Các loại ngoại giới rất khó tìm được dược liệu rõ ràng như là ruộng ở bên trong rau cải trắng bốn phía loạn trồng. Đối mặt loại tình huống này, mọi người riêng phần mình phân tán ra đến, lẫn nhau bảo trì nhất định khoảng cách, bắt đầu bận rộn. Dù sao lại không có người trông giữ, ai hái tới trong tay, tự là của người đó. Nhưng mà đang ở cái này dược thần thiên phong một chỗ dược điện chính giữa, một cái toàn thân rách dưới, đầy người phún huyết nam tử hôn mê trong đó, toàn thân bị một đạo lưu ly hào quang bao phủ, làm cho người thấy không rõ chân thật diện mục, hơi có chút mông lung mộng ảo cảm giác. Hoa, thật lớn một người tính linh dược, đại sư huyên, nơi này có cái thần dược thành tinh rồi. Không lớn trong chốc lát thời gian, Xuất Vân Tông một gã đệ tử xa xa thấy được nằm ở dược điện chính giữa mộng ảo bóng người, nhìn không được tâm tình xúc động phẫn nộ, lên tiếng giống to. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo cường hoành vô cùng thần thức đảo qua, người này Xuất Vân Tông đệ tử một hồi run rẩy. Người chung quanh ảnh chớp liên tục, cả đám rất nhanh toàn bộ súng lại tới. Xem giống như thật là thành tinh thần dược a. Đúng vậy a, ngươi không thấy được hắn ở đằng kia ngủ sao? Không thành tinh làm sao có thể hội ngủ a? Vân Phi Dương bọn người nhíu mày. Thế nhưng mà đứng tại hắn sau lưng giai vận mỹ mi sắc thực mạnh mà hiện lên một tia quen thuộc cực kỳ cảm giác. Tựa hồ đây là tánh mạng của mình chính giữa không thể thiếu một bộ phận. Tiểu sư muội, Vân Phi Dương lên tiếng ngăn lại. Giai vận mỹ mi xác thực như là không có nghe được, trực tiếp đi về hướng mộng huyễn linh dược mà đi. Càng chạy càng gần, giai vận mỹ mi cảm giác mình tâm không hiểu thấu có chút đau đớn cảm giác. Mộng huyễn linh dược tựa hồ cực kỳ suy yếu, mà ngay cả hô hấp phập phồng đều biên độ nhỏ nhất. Rốt cục, giai vận mỹ mi đi vào mộng huyễn linh dược trước mặt, như ngọc bàn tay nhẹ nhàng phủ hướng đối phương. Như lưu ly mộng ảo vòng ánh sáng bảo vệ lập tức nghiền nát. Một người quần áo lam lũ, toàn thân khắp nơi bất mãn miệng vết thương, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn huyết nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Trần Tông háo sắc kiếm tu. Rất hiển nhiên, hảo sắc nổi tiếng tại tu hành giới đã có kích thước nhất định, háo sắc xanh tiếng âm thanh truyền thiên hạ. Mọi người thổn thức. Nguyên lai tưởng rằng là kinh thế kỳ bảo cái thế thần dược. Không nghĩ tới lại là một cái danh truyền thiên hạ đại sắc lang. Cái này cho người chinh lệ quá lớn. Thậm chí có người nhìn không được thấm nhưng rơi lệ. Ngẩng đầu áp chế đủ. Hận không thể chùy chết hảo sắc giống như địa phương. Đương nhiên. Nhất xấu hổ hay vẫn là Xuất Vân Tông nhất phát hiện ra trước hảo sắc cái kia tên tu sĩ. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Thẳng đi về hướng phương xa. Áp lực thật sự quá lớn. Vừa lúc đó, vòng ánh sáng bảo vệ nghiền nát, hảo sắc ngón tay rung rung, gian nan mở to mắt. Xong đời, xong đời. Ta rõ ràng chứng kiến dai dai rồi, ta nhất định chết hết. Hảo sắc khẽ giật mình, suy yếu vô cùng địa thì thào lên tiếng ồ. Như thế nào còn có Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn muội muội. Hoa kháo. Không muốn à. Tại sao có thể có ngươi cái này tiểu bạch kiểm nhi. Thật sự là bi thúc à. Không nghĩ tới ta nội tâm rõ ràng ẩn sâu lấy một người nam nhân. Ta thật sự là chết không nhắm mắt à. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Gặp lại mộng huyến linh dược chân thật diện mục về sau. Trước hết nhất vây đến hảo sắc bên người chính là giai vận Mỹ Mi. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cùng tiểu bạch kiểm nhi Khương Thành. Ta chết đi, chết không nhắm mắt. Hạo sắc mặt lộ vẻ một loại giấy rua biểu lộ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, không ngừng thì thào lẩm bẩm. Mọi người dở khóc dở cười. Rất rõ ràng hạo sắc hẳn là đã trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử. Sau đó trong hôn mê bị truyền tống đã đến cái thế giới này. Thằng này chẳng lẽ trong nội tâm cả ngày sạc nghĩ đến những này xấu xa đồ vật ấy ư? Chết còn nếu như vậy nói. Thật lâu, hạo sắc lần nữa chậm rãi mở to mắt, nhìn xem giai vận Mỹ Mi tựa như ảo mộng tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn lại Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi làm cho người thương tiếc tiểu nhíu mày. Hơn nữa cưỡng chế chính mình không nhìn tới tiểu bạc kiểm Khuyên Thành, hạo sắc trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ tại cùng đợi tử vong đến. Hạo sắc huyên đệ, ngươi làm gì đó? Tranh thủ thời gian đứng lên đi, tất cả mọi người chờ ngươi đây này. Một tiếng tục tằng hào sảng thanh âm truyền vào hảo sắc trong tay. Say, gió, mát. Chẳng lẽ ta còn chưa chết sao? Hảo sắc ngẩng đầu. Xuyên qua bên người giai vận Mỹ Mi cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Lý Gia Thành. Gió mát. Thất vọng đau khổ. Say gió mát chờ một đám người quen xuất hiện tại hảo sắc trong mắt. Lấy lại tinh thần nhi đến. Nhìn lại trước mắt cái này ba chương như hoa giống như yên xinh đẹp khuôn mặt mở ngoặc tròn tiểu bạc kiểm nhi Khuyên Thành nổi giận. Hạo sắc trong nội tâm điên cuồng gào thét. Ông trời, hãy để cho ta chết đi a, lần này ta nhắm mắt, đồng, hài, nhóm, đám bọn họ cầu ngược đãi, cầu sơ, mơ, mở ngoặc tròn sa đô ma sô chít, trứng ác, thống dâm thích bị ngược đãi, cái gì đều cầu a. Chương 132 Tề tụ dược thần thiên phong. Tại giai vận Mỹ Mi cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Còn có tiểu bạc kiểm nhi Khuyên Thành ba người khinh bị ánh mắt chính giữa. Hảo sắc gian nan theo dược điện bò lên. Mỗi một lần rung rung. Trên người tràn ra một cổ máu tươi. Trên mặt một hồi tái nhợt. Hảo sắc mơ màng muốn ngã. Cùng một thời gian, sáu chỉ bàn tay nhỏ bé ngả vào hảo sắc trên người đo lấy hảo sắc. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, giai vận Mỹ Mi, tiểu bạc kiểm Khuyên Thành ba người liếc nhau, lại đồng thời bắt tay thu hồi. Phanh, hạo sắc thật vất vả tìm được một chút cân đối lần nữa tán đi. Cả người trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Màu nâu đỏ một mảnh làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Chà mẹ nó, hạo sắc nghe răng trợn mắt lần nữa lảo đảo theo trên mặt đất bò lên. Mắt thấy ba người vừa muốn thò tay đến vịn. Hạo sắc tranh thủ thời gian thò tay dừng lại. Tích tích huyết châu trong lúc lơ đãng vẩy ra đến giai vận Mỹ Mi trên mặt. Hạo sắc thần sắc nhoáng một cái. Thò tay hướng phía giai vận Mỹ Mi trên mặt lau đi. Nào biết được trên tay chẳng biết lúc nào đã dính đầy máu tươi. Càng lau càng bẩn. Giờ đem giai vận Mỹ Mi sát trở thành một cái vai mặt hoa. Vân Phi Dương lắc thân đi vào Điệp Vũ Mỹ Mi bên người, một bộ đề phòng bộ dạng. Giai vận Mỹ Mi thần sắc bối rối nhìn Hảo Sắt cùng Vân Phi Dương liếc. Bị Hảo Sắt xem tại trong lòng. Một cổ toàn tâm đau đớn lan tràn toàn thân. Trái tim như là ngã xuống đến thâm uyên chính giữa. Một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác xen lẫn đau đớn làm cho Hảo Sắt phun ra một ngụm máu tươi. Đắng chát cười cười. Hảo Sắt ngượng ngùng thu hồi bàn tay của mình. Không tự giác ở trên mặt quần áo vụng trộm trà lau. Nói. Không có ý tứ, ta không phải cố ý đấy. Hảo Sắt loại này thần sắc động tác lại có thể nào chạy ra một mực nhìn chăm chú lên hắn Giai vận Mỹ Mi. Giai vận Mỹ Mi nhìn không được trong nội tâm đau xót. Muốn lên tiếng. Thế nhưng mà lời nói đến bên miệng. Môi anh đào rung rung. Nhưng lại phát hiện sở hữu tất cả ngôn ngữ vậy mà như vậy tái nhợt. Chứng kiến Giai vận Mỹ Mi thần sắc. Hảo Sắt cũng nhìn không được nữa. Quay đầu chậm rãi đi về hướng xa xa. Hắn sợ hãi chính mình dạo chơi một thời gian tại trường một ít sẽ làm ra một ít khác người sự tình. Hôm nay người bị thương nặng. Đến lúc đó liền cái phản kháng khí lực đều không có. Sáng sớm dương sáng chói. Hào quang bên trong đích Hảo Sắt lại có vẻ vô cùng tiêu điều. Chậm rãi biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Thật giống như một chỉ lão sói cô độc. Cũng không hội biểu lộ ra chính mình suy yếu cùng thương tâm. Mặc dù trong ngoài ngoài toàn thân vết thương. Cũng chỉ có thể tại thuộc tại thế giới của mình thè lưới ra liếm miệng vết thương. A Thành, chúng ta là không phải là sai quái A Sắt A, ta tốt muốn khóc. Gió mát bổ nhào vào Lý Gia Thành trong ngực, nước mắt rơi như mưa. Lý Gia Thành vỗ nhẹ gió mát, nhìn xem Hảo Sắt biến mất phương hướng, nói. A Sắt huyên để không phải cách đơn giản buông tha cho người, yên tâm đi, hắn hồi tốt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chàng có chút yên tĩnh. Sườn núi mặt khác, Hảo Sắt ẩn thân tại một khối cự tảng đá xanh về sau. Ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt như giấy vàng. Khí tức cực độ hỗn loạn. Trong nội tâm bi thống cảm giác lại càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng thịnh. Trong cơ thể yếu ớt kiếm nguyên hình như có chút ít không bị khống chế dấu hiệu. Xú tiểu tử, ngươi sinh ra tâm ma rồi, không phải là cái đàn bà nhi sao? Chờ ngươi tu vi đại thành. Cực đạo kiếm thể thêm cửu long dục thể định có thể quét ngang năm hoang chi cảnh. Muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Lão kiếm lão đại theo thanh ngọc hồ lô chính giữa trôi nổi mà ra, sắc mặt khó coi đảo qua Hảo Sắt thân thể. Hảo Sắt cười khổ. Trong cơ thể rầm rạp pháo nổ vang thanh âm không ngừng. Đảo đảo kiếm nguyên hết thảy thoát cương chó hoang. Tại Hảo Sắt trên thân thể mở ra nguyên một đám lóe sáng cửa sổ. Không được, tại đây khoảng cách các nàng hay vẫn là thân cận quá, nàng có thể cảm nhận được. Hảo Sắt gian nan lên tiếng. Cái hộp kiếm chính giữa một thanh chiến kiếm ra khỏi vỏ. Bị Hảo Sắt cho rằng quải trượng gượng chống lấy theo mặt đất đứng lên. Một bước một cái vết máu. Đi về hướng xa xa. Xú tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Lão kiếm lão đại không ngừng gào thét. Hảo Sắt thoáng như không nghe thấy, ánh mắt kiên định, không ngừng hướng về phía trước chuyển đi, đúng tựu là chuyển đi. Một bước, hai bước, ba bước, phanh. Trên bầu trời một đảo hư ảnh xẹt qua, một gã trời sinh phóng khoáng đại hán xuất hiện tại Hảo Sắt phía trên. Tam đệ, người tới nhưng lại ngày đó bị Hảo Sắt ném ra ngoài vòng chiến Lạc Mây Xanh. Giờ phút này Lạc Mây Xanh trên người một cẩu ngập trời hồng đồng khí tức chập chờn bất định. Đem trên bầu trời từng mảnh mây trắng xé xoắn thành phấn vụn. Ẩm ẩm từng đạo trận pháp hư ảnh trong đó thoáng hiện. Động đến đại đạo thiên mơ. Hoảng như tiếng sấm gào thét. Âm thanh động ngàn dặm. Là ai, người phương nào làm tổn thương ta tam đệ. Lạc Mây Xanh lưng đeo Hảo Sắt. Thoáng qua đi vào mọi người trên không. Cường đại vô cùng uy áp quét ngang tứ phương. Là được Vân Phi Dương. Say gió mát chờ thông huyền cảnh siêu cấp tu sĩ đều cảm giác được một loại áp lực cường đại. Thông huyền thân thể. Làm sao có thể. Quét qua phía dưới. Vân Phi Dương sắc mặt chấn động vô cùng. Nhìn xem không trung như là thiên nộ lôi thần Lạc Mây Xanh nghẹn ngào mà nói. Đồng dạng ở đây sở hữu tất cả hiểu rõ Lạc Mây Xanh mọi người đều là chấn động vô cùng. Lạc Mây Xanh chính là Lạc Trần tông tông chủ nghĩa tử. Cho tới nay tổng là xuất hiện ở Lạc Khinh Trần sau lưng. Một cái tùy tùng nhân vật đột nhiên tại thời khắc này thể hiện ra kinh người thực lực. Xác thực rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, Mây Xanh, ngươi rốt cuộc phá vỡ trên người mình phong ấn. Ha ha ha ha. Vừa lúc đó, lại một đạo thân ảnh theo hư không chính giữa dạo bước mà ra. Tử kim sắc áo choàng theo gió tung bay. Bá tuyệt thiên hạ khí tức tràn ngập mỗi một tấc không gian. Quanh thân ma long quấn quanh. Uy vũ bất phàm. Chính là địa ngục ma tông đệ ngũ chu tâm tiểu ngục long ma thái tử. Lạc Mây Xanh lưng đeo hảo sắt. Nhìn thoáng qua hư không chính giữa long ma thái tử. Trực tiếp phất tay ra quyền. Một đạo trăm trượng dấu quyền xuyên thấu qua hư không. Oanh kích đến đối phương trước mặt. Long ma thái tử cười ha ha. Phất tay tầm đó đem Lạc Mây Xanh dấu quyền trừ khử. Nếu không nói lời nói lặng lặng dựng ở xa xa hư không. Ta muốn biết là ai làm tổn thương ta tam đệ. Nhìn thấy long ma thái tử không nói thêm gì nữa. Lạc Mây Xanh lần nữa hướng phía sườn núi mọi người mở miệng nói. Cuồn cuộn uy thế như uyên giống như biển không ngừng trùng kích hướng sườn núi mà đi. Hừ, Vân Phi Dương tay áo vung lên. Nghênh thân trên xuống. Khí thế giạt rào. Đạo vận khôn cùng. Đem Lạc Mây Xanh khí tức tách ra. Ánh mắt như điện. Nhị ca, không cần hỏi, tương lai ta sẽ chính mình đem chàng tử tìm trở lại, là bọn hắn đã cứu ta. Nhìn thấy Vân Phi Dương cùng mình rằng co, Lạc Mây Xanh tựu muốn đồng thủ, bên tai truyền đến hảo sắc suy yếu thanh âm. Lạc Mây Xanh sắc mặt biến hóa. Trên không trung hướng một đoàn người có chút thi lễ. Xem như đối với chính mình vừa rồi vô lễ một loại biến tướng xin lỗi. Mọi người sắc mặt hơi trì hoãn. Đồng thời cũng cảm giác được Lạc Mây Xanh cùng hảo sắc tầm đó nồng đậm cái chủng loại kia tình bạn. Không cần nói nhiều. Lại có thể lẫn nhau lý giải. Khởi. Đồng thời. Lạc Mây Xanh bàn tay lớn một chương. Trên sườn núi vô số viên linh thảo chui từ dưới đất lên mà ra. Bay múa đến bầu trời chính giữa. Một tòa huyền ảo đại trận nhanh chóng bao khỏa chắc chắn. Bắt đầu tinh luyện chính giữa dược lực. Dương sinh chi trận. Vạn vật tinh hoa tật. Lạc Mây Xanh năm ngón tay khép lại. Trong miệng không hiểu pháp âm hô lên. Đại trận chính giữa một cổ nồng đậm thuần dương chi lực hỗn hợp có linh dược tinh hoa hóa thành một đạo dòng nhỏ bắn vào hảo sắc trong cơ thể. Rất nhanh bắt đầu tầm bổ khởi hảo sắc thân thể. Hảo thủ đoạn thật sự là hảo thủ đoạn, không nghĩ tới thái cổ lạc thần vương thể trận chi đạo rõ ràng tái hiện nhân gian. Nương theo lấy một tiếng cao ngạo như là chín tầng mây đế thanh âm. Bầu trời chính giữa phảng phất lại nhiều ra một khỏa mặt trời. Một cái sắc mặt anh vũ. Tóc vàng bồng bềnh nam tử lần nữa theo hư không chính giữa đi ra. Nghĩ đến tại đây là được núi này cuối cùng rồi. Thái Dương cung thánh không lo bái kiến chư vị đạo hữu. Thánh không lo phảng phất thật sự một gã theo mặt trời chính giữa thai nghén mà ra thánh tử. Dù vậy khiêm tốn đích thoại ngữ theo trong miệng nói ra. Lại dẫn theo một phần lên chín tầng mây cuồng ngạo. Làm lòng người đầu khó chịu. Thánh không lo. Ngươi hay vẫn là như vậy dối trá. Bất quá ta ra thích. Đến. Thủy ca ca với ngươi thân cận thân cận. Đón lấy thánh không lo đích thoại ngữ. Đã từng làm cho hảo sắc toàn thân áp hàn nước kính giả gái xuyên phá hư không. Trực tiếp xuất hiện tại mặt trời thánh tử thánh không lo trước người. Khẽ vươn tay. Mịt mờ hơi nước bao phủ thập phương. Chính giữa đầy trời quỳ thủy thần lôi hướng phía thánh không lo phương hướng oanh kích mà đi. Hừ, nước ảo lạ, vô lễ. Thánh không lo nổ quát một tiếng. Toàn thân nhìn vạn đạo thánh quang mãnh liệt bắn. Cả người như là mặt trời lâm không. Kim sắc nắm đấm có thể so với cửu giai pháp bảo. Nhìn nát hết thầy. Xinh xinh đem đối phương hơi nước đánh sơ xác. Ha ha ha ha, chàng trai thật là có nhiệt tình, càng ngày càng thích ngươi rồi. Khắp thiên thủy sương mù bị đánh tan. Nước kính giả gái nhõng nhẽo cười một tiếng. Nói xong làm cho người nổi da gà loạn khởi đích thoại ngữ phiêu nhiên trở ra. Đứng ở một chỗ hư không không tại ra tay. Lúc này thời điểm không gian chấn động lại hiện ra. Lạc Khinh Trần cùng Lưu Tiên Tông Tử Vận Tiên Tử dắt tay nhau mà ra. Hai người tay nắm tay. Trên mặt hư bạch. Thần sắc hoàng sợ. Từ khi hư không bắn ra liền phi thân thẳng lên trời cao. Phảng phất sau lưng có vô cùng khủng bố đồ vật. Ngay tại hai người xuất hiện về sau không lớn trong chốc lát. Lục tục ngo ngoe hơn 10 đạo bóng người theo hư không chính giữa đi ra. Những người này hoặc là ma đạo, hoặc là đạo môn, thậm chí một bộ phận chính là tán tu. Phần lớn trên người mang thương, thân hình chật vật, đồng thời cũng có một ít mặt người sắc vui sướng, mặt mày hồng hào. Trong khoảng thời gian ngắn, ma đạo song phương sở hữu tất cả tinh anh đều hội tụ đến cái này Dược Thần Thiên Phong giữa sườn núi trong. Ma môn chính giữa dùng Long Ma Thái Tử, Tưởng Ngàn Trượng, Huyết Ngập Trời ba người cầm đầu. Đúng, tự là Huyết Ngập Trời. Lúc này Huyết Ngập Trời sắc mặt tái nhợt. Cả người so về trước khi trở nên càng thêm âm tà. Phảng phất một cái hấp huyết dược. Hai khỏa đột ngột răng nanh lỏa lộ tại bên ngoài. Hơi có chút ta là cương thi ta sợ ai khí thế. Một đôi độc mục gắt gao nhìn thẳng Lạc Mây Xanh trên lưng hảo sắt. Đạo môn một phương muốn so ma môn cường sinh quá nhiều. Thánh không lo. Lạc Khinh Trần. Vân Phi Dương. Say gió mát. Lạc Mây Xanh. Thủy Tinh Già Gái. Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi. Tử Vận Tiên Tử một tiền lớn thông huyền cảnh tu sĩ đứng chung một chỗ. Khí tức hỗn hợp cùng một chỗ như là cuồn cuộn thiên hà tự cửu thiên mà rơi. Không thấy cuối cùng. Xỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Nhị ca, xem ra phải có đại sự đã xảy ra á. Hạo Sắt vé vào Lạc Mây Xanh trên lưng đối với ở trước mắt một màn này có chút khiếp sợ. Phải biết rằng trong nhóm người này, cơ hồ bao gồm tương đương một bộ phận năm hoang giới chín đại tiên môn cùng sáu đại ma môn bên trong đích tinh anh. Nếu như liên khởi tay đến, là được tiên nhân cũng không có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Thậm chí cũng bị mọi người trấn áp. Giết chết. Nhưng mà những người này ẩn ẩn hội tụ cùng một chỗ. Tựa hồ lại không giống như là ma đạo ở giữa sinh tử đại chiến. Ngược lại có chút giống là liên hợp chống cự một ít không biết tồn tại đồng dạng. Lạc Mây Xanh mặt sắc mặt ngưng trọng, nói. Không biết ta có thể đủ cảm giác được tối tăm bên trong có cái gì khủng bố đồ vật đang tại nhìn xem lấy chúng ta. Hạo Sắc thần sắc một bình. Đang nhìn bốn phía. Chỉ cần là tu vi chưa từng đạt tới thông huyền cảnh những người kia đều vẻ mặt mê mang vô tri. Tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Hạo Sắt trong nội tâm nhảy dựng, chỉ sợ sự tình có chút một cách không ngờ rồi. Chương 133. Kinh biến Dược Thần Phong. Dược Thần Thiên trên đỉnh không khí tựa hồ bắt đầu trở nên sền sệt. Phảng phất là bị rót vào một tầng vô hình thủy ngân. Như thế trầm trọng. Thời gian dần trôi qua một đạo ngũ thải tân phân hào quang theo phong trên đỉnh lan tràn mà ra. Như là tích vào trong nước năm màu mực nước. Dùng một loại tốc độ kinh người phiêu tán bầu trời chính giữa. Ẩn ẩn tầm đó tiên âm thần khúc từ đó truyền ra từng mảnh hoa thơm như mưa, rơi toàn bộ bầu trời. Từng đạo linh hoạt kỳ ảo phiêu miêu đạo đức tuổi trẻ nữ tử theo dáng ngũ sắc chính giữa đi ra. Phảng phất là đám mây tiên tử. Lưu Ly Tiên Ý, Phỉ Thúy Châm Cài, tại Vân Hà chính giữa như ẩn như hiện, làm cho người chú mục. Những điều này đều là tu hành giới chính giữa đã từng bị kiếm chi buồn bã nguyệt núi bắt đi những cái kia nữ tu sĩ. Các nàng tựa hồ vứt bỏ trí nhớ trước kia, vẻ mặt thành kính, phảng phất tại chờ mong lấy cái gì xuất hành. Cuối cùng nhất trên sườn núi Trích Tiên Kiếm Tông cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung chi nhân nhìn không được. Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi phi thân lên. Bàng bạc khí tức trên không trung hóa thành hai đạo nghịch thiên thác nước lưu. Ngược lại vọt lên. Làm càn, nương nương đi tuần, người phương nào làm loạn. Trên bầu trời trước nhất quả nhiên một đám nữ tử giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Một cổ cường đại vô cùng khí tức áp bách mà xuống. Vậy mà toàn bộ đều là đều nhịp thông huyền cảnh tu vi. Đồng thời trên bầu trời tiếng phượng hót mấy ngày liền vang lên. Từng chiếc thanh loan chim hồng tước theo Vân Hà chính giữa bay múa mà ra. chỉ thủy thú kéo động một cỗ lưu ly bảo xe theo Vân Hà ở chỗ sâu trong mà ra. Tiểu Bạch Kiểm Khuyên Thành cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi hai người bị đinh ở trên hư không chính giữa, không cách nào nhúc nhích thoáng một phát. Bảo xe thêu mảnh vải có chút kéo, một chỉ ưu nhã động lòng người cánh tay từ đó thò ra, linh hoạt kỳ ảo mỹ diệu thanh âm truyền ra, nói: cái này mấy nữ tử không tệ, đế phi lập tức muốn thức tỉnh, đem các nàng đều mang về a. Không có cái gọi là cường hoành uy áp, không có đạo vận vần quanh, nhưng cô gái này thanh âm phảng phất tựu là thiên địa đích ý chí. Ở đây tất cả mọi người run rẩy, chỉ có giải rác mấy cái bằng vào chính mình cường đại đích ý chí không có cúi đầu xuống. Thanh âm vừa rụng, trên bầu trời cực đạo dáng ngũ sắc rơi xuống. Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành cùng Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đầu tiên bị xoát như hư không chính giữa. Sau đó trên mặt đất Sai Vận Mỹ Mi cùng Tử Vận Tiên Tử cũng bị lập tức mang đi. Hư không khe hở lói lên rồi biến mất, Sai Vận Mỹ Mi bọn người biến mất tại không gian chính giữa. Tiên nhạc lại vang lên. Trên bầu trời một chuyến cường đại, mọi người tựa hồ căn bản không có chú ý tới sườn núi chính giữa một đám người. Trong truyền thuyết năm màu thủy thú bước chân di chuyển, muốn đi vào Vân Hà chính giữa, đứng lại, đem người lưu lại. Sườn núi tất cả mọi người vẫn còn may mắn chính mình tránh được một kiếp thời điểm. Một tiếng hét to nổ trùng thiên không. Hạo sắc trong cơ thể tâm hồn cửu biến phù văn bị hạo sắc thôi phát đến mức tận cùng. Thanh ngọc hồ lô chính giữa nồng đậm sinh cơ chi lực bị rút như trong cơ thể, không ngừng mà tu bổ lấy tan hoang thân thể. Làm càn, lưu ly bảo xe bên người, một gã khuôn mặt xinh đẹp thị nữ tay nâng bảo kiếm, gầm lên lên tiếng. Một đạo minh linh kiếm quang xuyên việt thời không, hướng phía hạo sắc chém tới. Phóng đại ra mày, phanh, hạo sắc chín lần lực lượng bộc phát, ngạnh kháng đối phương một kích. Vừa mới chữa trị không sai biệt lắm thân thể lần nữa tuôn ra bồng bồng huyết vụ, bay ngược mà ra. Hạo sắc gian nan dừng lại hư không chính giữa, cao ngạo đầu lâu dơ lên. Một cổ thiên địa khó trang phục đích chiến ý cuồn cuộn trên xuống, chính giữa xen lẫn khôn cùng tức giận, nói: phải đi có thể, đem người lưu lại. Trên bầu trời tay nâng bảo kiếm thì nữ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới một kích rõ ràng không có giết chết đối phương, đang muốn lần nữa chính thức ra tay chém giết hạo sắc. Đột, thùng xe chính giữa truyền ra một tiếng kinh dị thanh âm, trong giọng nói tựa hồ hơi có chút tán thưởng ý tứ. Phần thưởng, trong xe tôn quý thanh âm lần nữa vang lên. Nâng kiếm thị nữ có chút run lên, đứng thẳng bất động, mà là bảo xe một bên khác bưng lấy một cái mỡ dây bình ngọc thị nữ mỉm cười, miệng bình hơi nghiêng. Một đạo thiên hà theo giữa dòng chảy mà ra, vô số viên quý trọng vô cùng đan dược, uy năng cường hoành pháp bảo, linh khí tràn đầy tinh thạch cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời tầm đó bầu trời chính giữa đan hương tràn ngập, bảo quang tung hoành. Uống, đem người lưu lại. Lại một tiếng ngập trời gầm lên thanh âm, một đạo kiếm long lập tức nát bấy đầy trời bảo vật. Theo bảo vật thiên hà chính giữa lao ra một cái cực đại lỗ thủng, hướng phía trên bầu trời lưu ly bảo xe điên cuồng đánh tới. Ai tình si chi nhân định. Trên bầu trời bảo trong xe một cái có chút tiếng thở dài truyền ra. Kiếm long sụp đổ. Hạo sắc cầm trong tay chiến kiếm bị khảm nạm ở trên hư không chính giữa, trở thành bầu trời cái này bức cử họa phía trên một cách làm đẹp. Trên bầu trời dáng ngũ sắc cuồn cuộn, chậm rãi nhạt nhóa tại trên đỉnh núi. Dực liệt tình dương lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa hồ tại cười nhạo cái này sườn núi chính giữa một đám cái gọi là ma đạo tinh anh một đám người. Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn ý này bên ngoài, cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ cũng bắt đầu lựa chọn lui bước. Như là không có đầu con ruồi không ngừng bay múa, tựa hồ muốn tìm ra một cách đi thông ngoại giới thông đạo. Mà Vân Phi Dương, say gió mát, Lạc Khinh Trần bọn người thì là tụ tập lại một lượt, tựa hồ tại thương nhị phải chăng muốn lên đến thiên phong chi đỉnh tìm tòi đến tột cùng. Tam đệ, trên bầu trời lạc mây xanh ngửa mặt lên trời gào thét, cường hoành vô cùng lực lượng quán thâu đến trên nắm tay. không ngừng oanh kích hảo sắc chung quanh hư không, muốn đem hảo sắc từ đó giải cứu mà ra. Không biết làm sao hư không như nước, thừa nhận Lạc Mây Xanh vô cùng sức lực lớn, chỉ là đãng ra tầng tầng rung động, lại không có chút nào phá vỡ đi ra dấu hiệu. Lạc Mây Xanh sắc mặt cực kỳ bi ai, không ngừng điên cuồng oanh kích lấy bốn phía hư không, như điên như ma. Thật lâu, sườn núi chính giữa một chuyến thông huyền cảnh ma đạo tinh anh đạt thành hiệp nghị, do Lạc Khinh Trần bố trí truyền tống đại trận. Mọi người liên thủ phá vỡ hư không, mở không gian thông đạo, Thanh Vân ca. Cuối cùng, Lạc Khinh Trần hướng lên trời không trung điên rồi Lạc Mây Xanh hô. Lạc Mây Xanh hoảng như không nghe thấy, như trước không ngừng oanh kích hư không. Bốn phía hào quang vạn đạo, kinh thế chi lực bắn ra bốn phía vẩy ra. Lạc huynh, hay vẫn là trước bố trí đại trận, nơi đây dù gì, chờ trở ra ngoài núi truyền ra tin tức, thì sẽ có tông môn chi nhân đến đây giải cứu đấy. Vân Phi Dương nói. Đúng vậy a, Lạc huynh. Mọi người phụ họa. Con đường tu hành ngàn khó vạn kiếp, một đoàn người có thể đạt tới thông huyền cảnh, một đường không biết kinh nghiệm bao nhiêu gặp trắc trở, đối với thế gian hết thảy thấy cũng đã rất nhạt rồi. Cái gì tình huynh đệ, vợ chồng chi tình đều không có tánh mạng mình đến trọng yếu. Đối mặt vô lượng tai kiếp, nguyên một đám phản chẳng hảo sắc. Thần quang tứ xạ, trận kỳ bay múa. Dùng Lạc Khinh Trần hiện tại thông huyền cảnh tu vi, bố trí một cách truyền tống hơn 10 người trận pháp tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tí ti huyền ảo trận vân tại chân nguyên quán trú phía dưới tản mát ra tí ti không gian chấn động. Oanh! Phần đông thông huyền cảnh tu sĩ liên thủ nổ nát hư không. Riêng phần mình phóng xuất ra chính mình mạnh nhất pháp bảo, phát ra mông mông đại lực định trụ hư không. Lạc Khinh Trần thủ ấm tung bay, từng đạo sáng chói pháp quyết kích xạ đến trận kỳ chính giữa, từng đạo rầm rạp bạch quang theo trận pháp chính giữa kích xạ mà ra, hình thành một cái cử đại cột sáng bắn vào phá vỡ đi ra hư không chính giữa, sinh sinh mở ra thông hướng ngoài núi không gian thông đạo. Hào quang lóe lên, một chuyến hơn 10 người biến mất ở trên hư không chính giữa. Hư không nứt ra bắt đầu chậm rãi lắp đầy chắc chắn. Đại trận chậm rãi tiêu tán. Vốn là còn cực kỳ náo nhiệt Dược Thần Thiên trên đỉnh lập tức trở nên yên tĩnh đến cực điểm. Chỉ còn lại có trên bầu trời Lạc Mây Xanh như trước không biết mệt mỏi không ngừng oanh kích lấy hư không, ý đồ muốn đem hảo sắc từ đó cứu ra. Mà lúc này đây, hư không phong ấm chính giữa, hạo sắc cảm giác mình lâm vào một cái vô tận hắc ám không gian chính giữa. Sở hữu tất cả lực lượng đều bị hoàn toàn che đậy chắc chắn. Chỉ còn lại có tí ti ý thức không ngừng chạy tại trong hắc ám. Hắc ám như nước thủy triều. Hạo sắc không biết mình ý thức ở chỗ này phiêu bạc bao lâu. Phiêu bạc rất xa. Trong lúc mơ hồ hạo sắc cảm giác được ở phương xa mố một nơi có một loại rất tinh tường khí tức. Hạo sắc ý thức lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang. Nhớ lại lấy chính mình đã từng theo kiếm ý chính giữa vẽ mà ở dưới kiếm đạo quý tích. Không ngừng hướng phía chính mình cảm giác phương hướng phi hành mà đi. Trong bóng tối không có thời gian khái niệm. Hạo sắc cảm giác mình như là phi hành vô số năm. Lại giống như chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hạo sắc ý thức rốt cuộc gặp được một tia yếu ớt vật sáng. Đó là một gian cực lớn cung điện, lưu ly ngọc ngói, thiên tinh làm gạch, kim cương trắng phố đấy. Hết sức mọi người có thể tưởng tượng đến xa hoa. Điệp Vũ muội muội, tại đây đến cùng là địa phương nào ạ? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo sắc có thể tinh tường cảm giác được, đây là Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi thanh âm. Ta cũng không biết à. Ta chỉ nhớ rõ ta cùng A Sắc tại không gian thông đạo chính giữa bị một đạo thời không lỗ đen tách ra. Chính mình đần độn, u mê tiến vào đến một cái thế giới chính giữa. Còn chưa từng trì hoãn qua thần nhi đến, liền thấy được một cái tôn quý vô cùng nữ tử. Đối phương nhoáng một cái tay. Ta tựu đến nơi đây rồi. Hạo Sắc khiếp sợ, không nghĩ tới Điệp Vũ Mỹ Mi cũng ở chỗ này. Các ngươi đâu này? Các ngươi vào bằng cách nào? Đúng rồi, có hay không nhìn thấy A Sắt, ta thật lo lắng cho hắn. cung điện chính giữa mạnh mà một hồi trầm mặc thật lâu, một cái bi thương thanh âm nói. Không biết, ta nhớ được lúc tiến vào chứng kiến A Sắt bị phong ấn ở hư không chính giữa. Hạo Sắt lần nữa chấn động, là giai vận mỹ mi thanh âm. Hạo Sắt trong lòng khẩn trương. Ý thức không ngừng hướng phía cung điện tấn công mà đi. Thế nhưng mà cung điện này quanh thân một tầng hơi mỏng vầng sáng mỗi lần đều đem Hạo Sắt ý thức bắn ngược mà quay về. Mặc dù đối với Hạo Sắt không có tạo thành cái gì tổn thương, nhưng lại không để cho Hạo Sắt tới gần mảy may. Cung điện chính giữa rất nhanh liền hỗn loạn ra. Mấy cái nữ nhân xen lẫn ngẫu nhiên tiểu bạc kiểm khuyên thành thanh âm. Vây quanh Hạo Sắt triển khai một hồi kịch liệt thảo luận thanh âm. Từ vừa mới bắt đầu lo lắng bi thương, càng về sau phê phán lên án mạnh mẽ, như là đại đạo thiên mơ, làm cho Hạo Sắt trần trần choáng váng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên tại đây trong bóng tối một cái tôn quý vô cùng thanh âm truyền ra. Thật sự là khiến người ngoài ý a. Ngươi tên tiểu tử này, ngươi là như thế nào phá vỡ phong ấm chạy đến nơi đây hay sao? Tuy nhiên trước khi Hạo Sắt chỉ nghe được qua đối phương ngắn ngủn mấy chữ, nhưng Hạo Sắt hay vẫn là thoáng cái nhận ra đối phương thanh âm. Đúng là đem mình phong ấm tại trong hư không nữ nhân kia. Hạo Sắt giống to, nhưng không cách nào truyền lại ra bất kỳ thanh âm gì. Nữ tử chuông bạc tiếng cười tại trong hắc ám truyền ra, tại đã không có thanh âm. Cung điện chính giữa, một gã toàn thân đều tản ra vô tận tôn quý lười biếng nữ tử xuất hiện tại giai vận mỹ mi bọn người chính giữa. Một thân lưu ly mộng ảo quần áo che khuất kỳ diệu man dáng người. Nhưng thế chi cho không kém cỏi chút nào cùng ở đây chư nữ. Lại còn một loại viễn siêu chư nữ khí chất mị lực. Loại cô gái này giống như là vạn hoa chính giữa cây thuốc phiện. Hắn xinh đẹp làm cho người tán thưởng, hắn mị lực khiến người nghiện. Đang nhìn qua liếc về sau còn vọng tưởng lấy lại liếc mắt nhìn. Tùy tùy tiện tiện đứng tại cung điện chính giữa, liền che lại chư nữ tất cả mọi người hào quang, trở thành duy nhất một khỏa sáng chói minh châu. Chương 134. Các A. Mặc dù là chúng nữ tử đối với tài dung mạo của mình tương đương tự tin, gặp lại người này đẹp đẽ quý giá chính giữa hơi lười biếng nữ tử thời điểm cũng nhìn không được phát ra trận trận tán thưởng. Hơi có chút mê mang sờ sờ gương mặt của mình, tựa hồ tại lấy chính mình cùng đối phương so sánh thoáng một phát. Đẹp đẽ quý giá lười biếng nữ tử mỉm cười. Cung điện chính giữa ánh sáng đột nhiên thăng, từng khỏa vừa mới mọc ra lá xanh kỳ hoa nhao nhao tách ra. Ta biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi vấn, mỗi người có thể vấn đề một lần, bắt đầu đi. Chúng nữ lẫn nhau đối mặt một phen. Tử vận tiên tử tiến lên một bước. Toàn bộ như là một đóa sáng lạn thủy tiên. Tươi mát thoát tục. Tường hòa kiên định. Hỏi. Xin hỏi vị tỷ tỷ này, vì sao phải đem chúng ta phong khốn nơi này? Đẹp đẽ quý giá lười biếng nữ tử có chút tán thưởng nhìn đối phương liếc, nói. Bởi vì các ngươi lớn lên đủ xinh đẹp. Chúng nữ tử nghe được đáp án này đều có chút sở khóc sở cười bộ dạng. Nhìn đối phương giống như cười mà không phải cười biểu lộ một hồi im lặng. Trôi qua một lát, giai vận mỹ mi đứng thẳng mà lên. Cởi mở phong độ tư thái nương theo lấy ngang tai tóc ngắn bày ra không bỏ sót. Thanh âm thanh thúy nói. Ngươi đem chúng ta quan ở chỗ này muốn làm gì? Vì nương nương chọn lựa tỷ nữ. Nghe được đối phương trực tiếp như vậy mà lại rất là bất thiện đích thoại ngữ. Chúng nữ trong nội tâm nhao nhao nổ khí bốc lên. Nhưng cung điện này chính giữa tựa hồ có một loại vô hình cấm chế. Đem chúng nữ sở hữu tất cả công lực thần thông phong ấm chắc chắn. Không hỏi sao? Nếu như không hỏi về sau đã có thể không có cơ hội rồi. Đẹp đẽ quý giá lười biếng nữ tử dí dỏm cười nhìn về phía chúng nữ tử. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi vốn là làm cho người thương tiếc vô cùng trên mặt thoáng hiện một vòng kiên định cùng phẫn nộ. Nhưng hay vẫn là làm cho người như vậy thương tiếc. Nói, các ngươi đem lướt đến những cái kia nữ tu sĩ thế nào? Không có thế nào. Đẹp đẽ quý giá lười biếng nữ tử trả lời hay vẫn là như vậy vô lại để cho nhân khí kết. Ôm cuối cùng hy vọng tiểu bạc kiểm nhi khuyên thành nói. Ta đây đâu này? Ngươi chuẩn bị làm gì ta? đẹp đẽ quý giá lười biếng nữ tử giống như cười mà không phải cười đi vào Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành bên người. Lấy tay tại Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn. Nói nhỏ, không nên ta đến vạch trần ngươi diện mục sao? Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành biến sắc, hung hăng địa nhìn chằm chằm đối phương liếc, lui trở về giữa đám người không nói một lời. Ha ha, đã mọi người đều không có vấn đề rồi. Như vậy ta thỉnh mọi người xem một tuồng kịch, Đường Đi Tịch Mịch. Có lẽ tuồng vui này có thể để cho chúng ta tìm một chút nhi niềm vui thú. Đẹp đẽ quý giá lười biếng nữ tử trong nháy mắt. Một mặt lưu ly hào quang tấm gương xuất hiện tại cung điện chính giữa. Mà trong mặt gương, đúng là ghi chép sai vận Mỹ Mi ba người bị mang đi thời điểm tình cảnh. Hạo Sắt điên cuồng hét lên mắng to. Bị đóng cửa nhập hư không trở thành hình ảnh. Lạc Mây Xanh điên cuồng oanh kích. Vân Phi Dương bọn người hợp lực chạy thục mạng. Nhìn đến đây, đẹp đẽ quý giá nữ tử cách búng tay. Trong mặt gương hình ảnh dừng lại. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía chúng nữ. Nói, có ai có thể nói cho ta biết cái này soái tiểu hỏa nhi tên gì sao? Chúng nữ không nói. Đẹp đẽ quý giá nữ tử cũng không tức giận. Ngón tay tại trong kính một điểm. Tư không nứt vỡ. Như là một chương bị xé nát hỏa giấy. Điểm một chút đỏ tươi chảy ra. Hạo Sắt thân hóa cho bụi. A sắt. Chúng nữ chính giữa hơn phân nửa nghẹn ngào kêu to. Trong cơ thể khí tức bang bang rung động. Đúng là chỗ sung yếu phá cung điện chính giữa cấm. Đẹp đẽ quý giá nữ tử mỉm cười, nói. Nguyên lai tiểu gia hỏa này như vậy được hoan nghênh a. Đang khi nói chuyện, hình ảnh lại biến. Bầu trời hay vẫn là cái kia phiến thiên không. Lạc Mây Xanh hai mắt đỏ thấm. Như là tên điên càng không ngừng oanh kích chung quanh nơi này hư không. Chập chập chập sách, tu sĩ tầm đó có như vậy tình nghĩa thật đúng là hiếm thấy, thực làm cho lòng người đau xót. Không biết lúc nào, đẹp đẽ quý giá nữ tử trong tay nhiều hơn một chén nước tinh chén rượu. Chính giữa ấm ánh sáng long lanh hiện lên màu hổ phách chất lỏng lóng lánh ra màu phát sáng hào quang. Tán phát ra trận trận mùi thơm. Muốn biết tên tiểu tử này hiện tại tình huống sao? Đẹp đẽ quý giá nữ tử nhẹ khẽ nhấp một cái trong chén chất lỏng, ưu nhã động lòng người hướng chúng nữ hỏi. Chúng nữ phần lớn hai mắt trợn lên, hung hăng nhìn thẳng đẹp đẽ quý giá nữ tử. Ha ha ha ha, được rồi, chúng ta tự xem một chút đi. Mặt kính chính giữa lập tức chuyển thành một phiến hắc ám. Một tòa cực kỳ xa hoa cung điện phiêu phù ở trong đó. Không ngừng xuyên việt tại không gian đứt gãy chính giữa. Mà ở cung điện này chung quanh, một đạo như có như không linh hồn khí tức chăm chú quấn quanh. Đẹp đẽ quý giá nữ tử không biết thi triển cái gì pháp quyết. Trong mặt gương linh hồn khí tức hình thái hoàn toàn hiển lộ ra đến. Hình thành một bả tinh quang sáng chói chiến kiếm. Không ngừng hướng phía cung điện bổ chém. Đồng thời nhiều tiếng gào thét truyền vào cung điện chính giữa. Đại gia mày, xấu nữ nhân, ngươi ở nơi nào? Đi ra, lão tử sinh xé ngươi. Đem lão tử nữ nhân phóng xuất. Bằng không đợi lão tử thành tựu đế quân. Không phải xốc ngươi cái này một đoàn phá phần mở ngoặt vung mộ. Đem ngươi nghiền xương thành cho. Chọn đời không được siêu sinh. Ta Lạc Phi thực con mẹ nó khỏe mạnh. Đại tỷ, A-di, bá mẫu, bà cô, ta cầu van ngươi, đem các nàng phóng xuất. Nếu không ngươi bắt ta đi, nữ dược không phải bình thường đều là hấp dương khí sao? Các nàng đều là nữ. Ngươi lầm rồi. Hấp ta đi. Thân thể của ta thể vô cùng mỏng. Khẳng định đủ ngươi hấp dừng lại. Một chầu đấy. Cung điện chính giữa chúng nữ nghe được Hạo Sắt chửi bậy thanh âm một hồi cảm động. Đồng thời lại đối với Hạo Sắt ngôn ngữ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không biết ai là tên tiểu tử này nữ nhân, có thể mình giới thiệu một chút không? Đẹp đẽ quý giá nữ tử tựa hồ tình không để ý Hạo Sắt chửi bậy, mà lại rất là thưởng thức bộ dạng hỏi. Giai vận Mỹ Mi cùng Điệp Vũ Mỹ Mi riêng phần mình trong nội tâm khẽ động. Yếu ớt tâm lý chấn động lại là căn bản không cách nào giấu riêng được đẹp đẽ quý giá nữ tử. Đẹp đẽ quý giá nữ tử khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại kính trên mặt viết xuống một chuyến hoa mỹ kiểu chữ. tiểu gia hỏa, tại đây thiệt nhiều nữ nhân, không biết cái kia là nữ nhân của ngươi à? Cung điện bên ngoài một cái ung dung đẹp đẽ quý giá nữ tử thanh âm chuyện đáng mà lên. Hạo Sắt linh hồn hình thái một hồi chấn động. Rõ ràng cho thấy cảm xúc phập phồng có chút kịch liệt. Lần nữa hô lớn lên tiếng nói. Có mấy cái à? Đều tên gọi là gì, nữ nhân của ta thiệt nhiều, nói không chừng đều là a. Đẹp đẽ quý giá nữ tử xứng sờ. Trong cung điện ngoại trừ tử vận tiên tử ngoài ý muốn chúng nữ biểu lộ khác nhau. Tiểu Bạch Kiểm Nhi khuyên thành sắc mặt kinh ngạc. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi mừng thầm. Điệp Vũ Mỹ Mi nhíu mày. Giai vận Mỹ Mi cô đơn. Tiểu gia hỏa, làm người không thể quá tham lam, chỉ có thể chọn một cái a. Truyền âm lại vang lên, cung trên điện dần hiện ra chúng nữ hình vẽ. Hạo Sắt sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới đẹp đẽ quý giá nữ tử như thế trả lời. Hoặc là không nghĩ tới cái này rất nhiều nữ tử phần lớn cùng mình có quan hệ. Ta gạt chéo. Vậy cũng không thể đem Tiểu Bạch Kiểm Nhi khuyên thành làm ra đến a. Ta cũng không phải thật sự thủy tinh. Có chút suy tư, Hạo Sắt cao giọng hô. Ngọc Thanh đế quân năm đó cũng là độc yêu ngươi một người sao. Đẹp đẽ quý giá nữ tử bị Hạo Sắt nói cứng đờ. Khí tức một hồi chấn động. Trong bóng tối không gian đứt gãy bị xung kích thành một đoàn đay rối. Bất quá rất nhanh đẹp đẽ quý giá nữ tử bình tĩnh trở lại, nói. Tiểu gia hỏa ngươi lại có thể nào cùng đế quân đại nhân tương để so sánh nhau. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là hắn không thể cùng ta đánh đồng, ngươi cũng đã biết một nhà nào đó là ai. Tương lai cực đạo kiếm đế, đem xa siêu việt hơn xa Ngọc Thanh tồn tại. Hạo Sắt ăn nói lung tung nói ra. Ngươi cũng đã biết. Cửu Long dục thể ngươi có lẽ rất rõ ràng a. Ta sẽ đánh vỡ Ngọc Thanh không cách nào cởi bỏ nguyền rùa. Bằng vào vô thượng kiếm thể lau đi Ngọc Thanh trên đời này sở hữu tất cả dấu vết. Hạo Sắt càng nói càng khó nghe. Càng nói càng khoa trương. Một đoạn cảm tưởng muốn thông qua lời nói kích thích cái này tối tăm chúng trưởng thống cung điện nữ tử. Quả nhiên. Đẹp đẽ quý giá nữ tử nghe được Hạo Sắt như thế chửi bới Ngọc Thanh đế quân lập tức nỗi lòng phập phồng bất định. Cung điện chung quanh vầng sáng cũng tùy theo co rối phun ra nuốt vào. Cơ hội! Hạo Sắt khí tức mãnh liệt tăng vọt. Ngay tại vầng sáng phập phồng bất định thấp nhất cốc lúc. Dọc theo ở giữa thiên địa nhất sắc bén một đạo quý tích phách chạm mấy trăm kiếm. Tại vầng sáng phía trên phá vỡ một cái mắt trận lớn nhỏ lỗ thủng. Sở hữu tất cả khí tức ý chí lập tức xuyên qua. Vừa tiến vào vầng sáng chính giữa. Hạo Sắt lập tức cảm thấy giai vận Mỹ Mi. Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người khí tức. Linh hồn khí tức hóa thành một đạo cuồng phong. Nhanh chóng hướng phía chúng nữ nơi ở mà đến. Mà lúc này đây. Đẹp đẽ quý giá nữ tử cũng theo cảm xúc phập phồng chính giữa tỉnh táo lại. Không khỏi khẽ cười khổ. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này rõ ràng thông qua loại phương pháp này tiến vào cung điện chính giữa. Chẳng lẽ là thiên ý? Không để cho đẹp đẽ quý giá nữ tử đa tưởng. Hạo Sắt đã chen chúc tiến vào cung điện chính giữa. Khí tức bắt đầu khởi động. Hóa thành một cái cử nhân đi vào chúng nữ trước khi. Ý niệm trong đầu khẽ động là được một thanh chiến kiếm xuất hiện trong tay. Trực chỉ đẹp đẽ quý giá nữ tử. A Sắt. Chúng nữ nghẹn ngào kinh hô. Hạo Sắt bất vi sở động, chiến mũi kiếm mang không rời đẹp đẽ quý giá nữ tử, lạnh như băng lên tiếng nói. Dừng lại, thả người, hoặc là chết. Đẹp đẽ quý giá nữ tử mỉm cười. Tựa hồ Hạo Sắt chống đỡ ở trước mặt mình chiến kiếm là trang giấy nhi. Lần nữa nhấp nhẹ chén rượu bên trong đích chất lỏng. Nói. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không có nói cho ta biết. Ngươi đến cùng lựa chọn cách nào đâu này? Tỷ tỷ rất thưởng thức ngươi đâu rồi, ngươi chọn chúng cách nào, tỷ tỷ làm chủ tự thưởng cho ngươi rồi. Hạo Sắt cười lạnh, nói. Giết ngươi đều là của ta. Đẹp đẽ quý giá nữ tử che miệng cười khẽ. Hạo Sắt trực giác chính mình tựa hồ nói sai rồi cái gì. Rất nhanh Hạo Sắt liền cảm nhận được sau lưng hai đạo bành trướng sát ý khóa chặt lại chính mình. Đúng là giai vận Mỹ Mi cùng Điệp Vũ Mỹ Mi hai người ăn người ánh mắt. Ta không phải ý tứ kia. Giai giai ngươi cũng biết tâm ý của ta đối với ngươi. Không phải. lão bà ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi. Cũng không phải. Hạo Sắc tựa hồ muốn giải thích một mấy thứ gì đó. Thế nhưng mà hai cái chính mình yêu nữ tử đều tại bên người. Trong khoảng thời gian ngắn Hạo Sắc nói chuyện có chút loạn thất bát tao. Ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ cũng bắt đầu thích ngươi nữa nha. Nói xong, đẹp đẽ quý giá nữ tử có chút giương tay. Tầm đó hắc ám không gian chính giữa một đầu vỡ vụn ra đến không gian thông đạo lan tràn ra vạn dặm có thừa. Trực tiếp thông đến Dược Thần Thiên Phong thế giới. Một cổ mông hồng đại lực đem trong hư không Hạo Sắc thân thể tịch cuốn tới. Đồng thời Lạc Mây Xanh bị tống xuất đến kiếm chi buồn bã nguyệt ngoài núi. Đối với Lạc Mây Xanh đẹp đẽ quý giá nữ tử vẫn tương đối thưởng thức đấy. Cung điện chính giữa hào quang lóe lên. Hạo Sắc thân thể bị tịch cuốn tới. Hạo Sắc chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực xuất hiện. Linh hồn ý chí không tự chủ được bị hút vào đến thân thể chính giữa. Thật lâu. Hạo Sắc mở to mắt. Thân thể hay vẫn là như vậy suy yếu. Tuy nhiên tại Dược Thần Thiên Phong chính mình rút ra sinh mệnh lực điên cuồng tu bổ thân thể. Nhưng dù sao chỉ là tạm thích ứng chi mà tính. Chỉ có thể ủng hộ một lát mà thôi. Cho nên hiện tại, Hạo Sắc lần nữa khôi phục đã đến trọng thương trạng thái. Nguyên thần yếu ớt, kiếm nguyên khô kiệt. Mở mắt ra đẹp đẽ quý giá nữ tử cười tủm tỉm nhìn mình, nói. Tỷ tỷ chính là đế quân chi phi tiểu gia hỏa cắt a. Về sau tựu đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Chương 135. Chúng nữ tề tụ. Đối với cái này nữ tử bưu hãn lời nói, Hạo Sắc thật sự là có chút không chịu đựng nổi. Lảo đảo theo trên mặt đất đứng lên. Trong cơ thể tí ti kiếm nguyên lưu chuyển. Linh đài chính giữa kiếm ý khí tức đã đủ toàn thân. Cung điện chính giữa cấm chế tới gần Hạo Sắc thân thể liền bị hoàn toàn phá vỡ. Thanh ngọc hồ lô chính giữa một đầu đan dược trường hà hỗn tạp lấy bao hàm tìm đường sống tinh chính giữa giật tán mà ra sinh mệnh khí tức hình thành một đạo dòng sông nhảy vào Hạo Sắc trong cơ thể. Trong lòng khiếu cẩu biến thần thông vận chuyển phía dưới run lên một chuyến. Hóa thành đạo đạo nguyên khí bổ sung đến Hạo Sắc suy yếu thân thể chính giữa. Dùng một loại tốc độ khủng khiếp tu bổ lấy Hạo Sắc thương thế trên người. Cái kia ta đây tựu cắt a. Hạo Sắc sắc mặt thay đổi bất thường. Lập tức cười đùa tí tưởng từ kiếm hộp lấy ra một bả tử kim vân vân lưu chuyển bất định chiến kiếm. Rầm rầm rầm. Chiến kiếm vung vẩy. Cũng không có chính thức cắt về phía chính mình. Mà là vũ thành một đạo quang ảnh. Hướng phía cung điện trên vách tường lập tức phách chạm ra mấy trăm kiếm có thừa. Hỏa tinh bắn tung tóe. Xác thực theo chiến trên thân kiếm bắn ngược mà ra. Ngọc thế trên vách tường chút nào vết cắt cũng không từng lưu lại. Đẹp đẽ quý giá nữ tử khóe miệng mang cười, dịu dàng nhìn về phía Hạo Sắc. Hạo Sắc xấu hổ cười hắc hắc, hé mồm nói. Kỳ thật ta chính là thử một lần cái này vách tường rắn chắc không rắn chắc, không có ý tứ gì khác, ha ha. Uống, cười đùa tí tưởng Hạo Sắc đột nhiên ra tay. Chiến kiếm như thiên hà kết thúc. Nếu như nổ long chảy như điên. Bàng bạc kiếm khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Lập tức đem đẹp đẽ quý giá nữ tử bao phủ trong đó. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bóng kiếm tiêu tán. Đẹp đẽ quý giá nữ tử xinh đẹp phía trước. Liền chén rượu bên trong đích một giọt rượu đều không có rơi vãi ra. Hạo Sắc biến sắc. Lui về phía sau một bước. Lại một thanh màu đen hoa văn đan vào chiến kiếm theo cái hộp kiếm bay ra. Hạo Sắc hai tay hư nắm. Xoay eo hoành vung. Một đạo cao vài trượng ngắn thì hắc kim sắc kiếm quang như tấm lụa chặn ngang chém về phía đối phương. Ba, kiếm quang bắt đầu khởi động bao phủ đẹp đẽ quý giá nữ tử. Hạo Sắc thật dài thư một hơi. Phịch ngồi trên mặt đất. Trong miệng trong mũi trong tai thất khiếu chảy máu. Đây là quá độ thôi phát chiến đấu. Thân thể tiêu hao quá nặng hiện tượng. A Sắc. Điệp Vũ Mỹ Mi cùng Giai Vận Mỹ Mi cơ hồ là đồng thời nhào đầu về phía trước đến Hạo Sắc bên người. Tả hữu nâng ở Hạo Sắc lung lay sắp đổ thân thể. Hạo Sắc mỉm cười, diện mục đổ máu vặn vẹo nhúc nhích tình cảnh làm lòng người trong sợ hãi, nói. Ta tận lực, ta trước một lát thôi. Không được ngủ. Hạo Sắc cười khổ, chàng diện nhất thời có chút lãnh tịch. Đã qua thật lớn trong chốc lát thời gian. Hạo Sắc nhìn về phía Giai Vận Mỹ Mi. Cái kia Vân cái gì? Ngươi ra thích hắn sao? Giai Vận Mỹ Mi sững sờ, lập tức trên mặt một mảnh giãy giụa thần sắc, thật lâu vừa rồi buồn rầu nói. Ta không biết, ta không biết, ngươi không nên ép ta. Hạo Sắc trong nội tâm bi thống. Có thể nhìn ra được Giai Vận Mỹ Mi đối với chính mình vẫn có cảm giác. Nhưng là trong lòng đối phương quá mức mâu thuẫn. Mà Vân Phi Dương cái loại này tiểu tử hình dạng không tệ. Dáng người không tệ. Tính cách không tệ. Tu vi không tệ. Thân thế không tệ. Xác thực thật là chiêu nữ nhân ra thích cái kia một loại. Ha ha, ta chỉ là hỏi hỏi, ta lại có tư cách gì nói ngươi, ha ha, phúc. Hạo Sắc xoa bóp bên người Điệp Vũ Mỹ Mi bàn tay nhỏ bé. Cho run rẩy không thôi Điệp Vũ Mỹ Mi một hồi thuốc trợ tim. Thần sắc bi thương mà cười cười. Nhưng lại nhìn không được một ngụm nhịp huyết phun lên. Cung điện như trước tại trong bóng tối ré qua tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Hắc ám không gian lãnh tịch làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tầng tầng lớp lớp vô hình không gian đứt gãy bị ném tại sau lưng. Một điểm quang minh dần dần xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cung điện dần dần tới gần. Đây là một mảnh tựa như ảo mộng thiên cung. Cung khuyết mấy ngày liền. Đình đài nhà thủy tạ hoàn toàn dùng bạch ngọc lát. Các loại thiên cầm dị thú dịu dàng ngoan ngoãn hành tẩu ở giữa. Đóa đóa mây trắng lưu chuyển tại dưới chân. Cung điện khẽ chấn động, ngồi xuống đến phần đông cung khuyết trung tâm vườn quanh một chỗ ghế chống chỗ. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Bầu trời đem làm một người trong ủ ủ nữ âm truyền vào cung điện chính giữa. Chư vị. Lữ trình chấm dứt. Hoan nghênh quang lâm Ngọc Thanh Thiên. Cô gái này thanh âm, rõ ràng là mọi người quen thuộc vô cùng chính là cái kia đẹp đẽ quý giá nữ tử. Trong hư không mịt mờ đại lực nhiếp ra. Mọi người không tự chủ được bị truyền tống đến một chỗ càng thêm hoa lệ rộng lớn cung điện chính giữa. Một đám oanh oanh yến yến nữ tu sĩ top 5 top 3 tụ tập tại đại điện các nơi. Nhân vật mới đến cho mời lưu ly chuyển thế kính. Một cái bén nhọn thanh âm từ cửa đại điện chỗ truyền ra. Một đạo khắc ấm lấy đạo đạo phong cách cổ xưa huyền ảo hoa văn xinh đẹp mặt kính xuất hiện tại đại điện không trung. Từng đạo trùm tia sáng lưu chuyển mà xuống. Chiếu xạ tại trên thân mọi người. Trong nháy mắt mọi người kiếp trước kiếp này, hết thảy hóa thành từng đạo quang ảnh xuất hiện tại bầu trời mặt kính chính giữa. Tiến tử vận. Cửu thế luân hồi. Đều vi nữ tử. Tu hành tổng cộng 8.476 năm. Chưa bao giờ đến tiên nhân chi cảnh. Điều kiện phù hợp. Tiến vào. Trên bầu trời lưu ly kính trên mặt xuất hiện một chuyến tia chớp kiểu chữ. Tùy theo. Một đạo trùm tia sáng lưu chuyển. Mọi người chính giữa tử vận tiên tử bị thu hút cung điện chính giữa. Đảm nhiệm tốt vận. Ngàn thế luân hồi. Đều vi nữ tử. Tu hành tổng cộng 4 năm. Chưa bao giờ đến tiên nhân chi cảnh. Điều kiện phù hợp. Tiến vào. Lạc Điệp Vũ. Năm thế luân hồi. Đều vi nữ tử. Tu hành tổng cộng 14.327 năm. Chưa bao giờ đến tiên nhân chi cảnh. Điều kiện phù hợp. Tiến vào. Hàn Nguyệt Yên. 12 thế luân hồi. Đều vi nữ tử. Tu hành tổng cộng 6.842 năm. Chưa bao giờ đến tiên nhân chi cảnh. Điều kiện phù hợp. Tiến vào. Khuynh Thành. 4 thế luân hồi. Đều vi nữ tử. Tu hành tổng cộng. 27.000 năm. Chưa bao giờ đến tiên nhân chi cảnh. Điều kiện phù hợp. Tiến vào. Hạo Sắc. Luân hồi không mà tính. Đều vi cửu cửu thuần dương chết non. Tu hành tổng cộng 1 năm 10 tháng. Chưa bao giờ đến tiên nhân chi cảnh. Điều kiện phù hợp. Điều kiện không hợp. Điều kiện phù hợp. Điều kiện không hợp. Trên bầu trời lưu ly mặt kính tại chiếu xạ đến Hạo Sắc thời điểm đột nhiên xuất hiện liên tiếp văn tự. Tựa hồ là ra đi một tí không biết tật xấu. Dò xét vật thể dược dị, dò xét số liệu phạm sai lầm đề nghị hủy diệt. Lưu ly kính trên mặt cuối cùng xuất hiện một hàng chữ thể. Một cổ hủy diệt tính hào quang bắt đầu bao hàm mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập tại kính trên mặt. vô hình khí tức lập tức tràn ngập cả tòa đại điện. Băng hàn rét thấu xương. Có lầm hay không, không đến mức a. Bị lưu ly trùm tia sáng chiếu xạ chắc chắn hảo sắc hú lên quái dị. Đúng là đoạt xuất thủ trước. Bất chấp thân thể đã đem gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lần nữa cưỡng ép thúc sụp trong cơ thể kiếm ý lưu chuyển. Sắc bén vô cùng khí tức lập tức xé sách trong hư không lưu ly mặt kính áp chế. Giương tay hơn 10 đạo bá đạo tử kim kiếm khí kích xả mà ra. Tự muốn đem trên bầu trời mặt kính kích vỡ đi ra. Hấp thu vật thể tin tức, sai lầm uốn nắn. Kiếm khí lóe lên. Bị trên bầu trời lưu ly mặt kính hấp thụ mà vào. Từng đạo quang ảnh lưu chuyển mà ra. Hảo sắc trăm ngàn đạo luân hồi cảnh tượng xuất hiện tại kính trên mặt. Hoa đào tặc, hái hoa tặc, háo sắc thổ phỉ, dây sồm, lưu manh, gian phu, ngưu lang chờ liên tiếp kiểu chữ xuất hiện tại kính trên mặt. Hảo sắc trợn mắt há hốc mồm. Do xếp chấm dứt. Hảo sắc cửu long dục thể. 5 tuổi chém giết lão sói cô độc. 13 tuổi giết người 120 tên. Hảo sắc một loạt sự tích bị lưu ly mặt kính dùng văn tự phương thức viết đến hắn lên. Xem hảo sắc mồ hôi lạnh trên trán ớn ra. Bất quá làm cho hảo sắc thoáng an tâm chính là. Cái này kính trên mặt chỉ cho thấy chính mình giết chóc. Không có biểu hiện mặt khác. Người này cực độ háo sắc nguy hiểm, dựa theo tiên cung điều lệ để nhị đánh chết, phong hồn điểm đèn. Lúc này đây, lưu ly kính trên mặt cũng không có thoáng hiện làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố trùm tia sáng. Mà là đem hảo sắc sở hữu tất cả tin tức cuốn thành một đầu lưu quang. Chui vào hư không chính giữa. Đại điển khôi phục lại bình tĩnh. Hảo sắc bị ngăn cách tại cửa ra vào biên giới một cái xấu hổ trên vị trí. Lưu ly kính bên trên cho ra tin tức quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cả đàn cả lũ nữ tu đều lộ ra vẻ tò mò hướng phía hảo sắc trông lại. A sắc, một tiếng kiều hô. Một gã quần áo bạo lộ. Khuôn mặt thanh thuần đến cực điểm. Toàn thân tản ra một cổ kinh người mị hoặc chi lực nữ hài nhi suy đoán trước ngực hai cái bé thỏ con hướng phía hảo sắc phương hướng chạy vội mà đến. Tần đãng muội. Hảo sắc nghẹn ngào cả kinh nói. Tần cô nàng biến sắc, đáng yêu vô cùng cái miệng nhỏ nhắn môi nhích lên, nói. Ngươi cứ như vậy xem người ta sao? Một câu chưa từng nói xong. Tần cô nàng trong mắt đã nước mắt ấm ánh. Tùy thời cũng có thể rớt xuống bộ dạng. Hạo sắc hung ác tự chụp mình một cái vả miệng tử. Trong nội tâm thầm mắng mình miệng tiện. Nói. Làm sao có thể tiểu tuyết nhi trong lòng ta vô cùng nhất hoàn mỹ bất quá rồi. Không để cho hảo sắc nói xong. Hai đạo giết người ánh mắt theo điệp vũ Mỹ mi cùng giai vận Mỹ mi phương hướng phóng tới. Hảo sắc trong lòng căng thẳng. Không nói thêm gì nữa. Ngược lại là tần cô nàng. Trở mặt cùng lật sách giống như đấy. Rất rõ ràng cảm thấy hai nữ sát khí. Trên mặt ủy khuất biểu lộ lập tức biến mất. Vô cùng nhu thuận hướng hảo sắc nói. Hảo ca ca, ngươi có nhớ hay không hỏa tuyết, tuyết nhi rất nhớ ngươi a, mỗi ngày muốn ngày ngày muốn. Hảo sắc im lặng. Bên kia, xác thực sai vận Mỹ mi ngoài ý muốn thấy được một người quen. Sắc mặt mừng rỡ hướng phía đối phương đi đến. Ngữ yên tỉ, đã lâu không gặp. Giữa đám người một gã dáng người cao gầy. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Một thân hiền lành khí tức ngữ yên Mỹ mi hay vẫn là cao như vậy khiết. Không nhiễm một hạt bụi thiện lương khí tức. Đồng dạng sắc mặt vui sướng cùng giai vận Mỹ mi đi đến cùng một chỗ. Hảo sắc biến sắc, phải nhìn. Nữa ngữ yên Mỹ mi trong nháy mắt, không tự chủ xoa chính mình ngực, đã từng xuyên tim đau đớn lưu chuyển toàn thân. Thật lâu. Giai vận Mỹ mi cùng ngữ yên Mỹ mi dắt tay đi vào hảo sắc cách đó không xa. Ngữ yên Mỹ mi mặt không đổi sắc. Phảng phất không có một điểm nỗi lòng chấn động. Hướng hảo sắc mỉm cười nói. A sắc, gần đây có khỏe không? Hảo sắc nhìn trước mắt hai gái như hoa giống như kiều giai nhân chậm rãi mà đến. Phảng phất lại nhớ tới vừa bước vào trong vực lúc kia. Đắng chát cười cười. Nói. Không tốt, thật không tốt. Ta muốn về nhà, hồi Bắc vực. Nếu có cơ hội lặp lại. ta tuyệt sẽ không đặt chân trong vực. Giai vận Mỹ Mi cùng Ngữ Yên Mỹ Mi đồng thời biến sắc, song song nghẹn lời. Trong khoảng thời gian ngắn, Điệp Vũ Mỹ Mi, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một tổ, Giai vận Mỹ Mi, Ngữ Yên Mỹ Mi một tổ, Tần Cô Nàng một mình một tổ, đồng thời tăng thêm không biết làm sao Tiểu Bạch Kiểm Nhi Khuyên Thành. Bảy người tầm đó yên tĩnh một mảnh. Tiểu sư đệ, một tiếng kinh hỉ thanh âm đột nhiên theo đám người ở chỗ sâu trong truyền ra. Tư thế hiên ngang, chát một cái đuôi ngựa long gái đẹp không biết lúc nào theo trong hôn mê tỉnh táo lại, xông qua tầng tầng đám người, đi vào Hạo Sắt cách đó không xa. Hạo Sắt một hồi nhức đầu, mẹ còn gì nữa không, một lần đến đông đủ được không? Ngươi tự là Hạo Sắt sao? Ngươi còn nhớ hay không được ta, Hổ Lô Tốc bên cạnh ngươi đã cứu ta. Một cái tinh linh 16-17 tuổi tiểu nữ hài nhi không biết từ chỗ nào chui đi ra. Dùng một loại siêu cấp này sinh mở ngoặc tròn manh đóng ngoặc tròn ánh mắt nhìn về phía Hạo Sắt. Chương 136 Chửa kiếm linh đan. Nàng là ai? Không hẹn mà cùng chúng nữ lưới đao ánh mắt nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt cười khổ, nói. Tiểu muội muội, ca ca ta Bồ Tát tâm địa, cấu biết dùng người nhiều lắm. Ca ca không nhớ rõ ngươi rồi. Ngươi hay vẫn là về nhà à? Siêu cấp này sinh mở ngoặc tròn manh đóng ngoặc tròn cùng tinh linh đồng dạng tiểu lô ly nghe được Hạo Sắt đích thoại ngữ lập tức vành mắt trở nên hồng hồng. Mắt thấy nước mắt muốn rơi xuống. Tần Cô Nàng một bà kéo qua tiểu lô ly, kéo đến ngực mình an ủi một phen. Trợn mắt chừng một cái cho Hạo Sắt. Chứng kiến loại tình huống này, long gái đẹp tựa hồ cảm giác tí ti uy hiếp. Cũng may tiểu bạc Kiểm Nhi Khuyên Thành hay vẫn là độc thân một người, lại cùng là kiếm tu. Hai người không tự giác đứng ở cùng một chỗ. Bát nữ một nam chia làm năm cái đoàn đội, Hạo Sắt trong nội tâm hơi có chút mưa gió nổi lên cảm giác. Một hồi lâu sau, Giai vận Mỹ Mi nhất mở miệng trước nói. Những điều này đều là hồng nhan chi kỷ của ngươi sao? Không phải. Hạo Sắt vừa muốn lối ra, chung quanh cực đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt phóng tới, Hạo Sắt xinh xinh dừng lại. Nhìn thấy Hạo Sắt bộ dáng như vậy, Giai vận Mỹ Mi tựa hồ rất là bi thương thở dài một tiếng, nói. A Sắt, chúng ta làm chấm dứt a. Hạo Sắt trong nội tâm run lên. Một loại dự cảm bất tường thoáng hiện trong lòng. Giai vận Mỹ Mi ánh mắt Hạo Sắt xem hiểu. Nàng là một cái nội tâm rất kiên cường nữ nhân. Có ý nghĩ của mình, làm cho người lại yêu vừa giận. Vì cái gì? Hạo Sắt gầm lên. Giai vận Mỹ Mi có chút nhìn quét chung quanh nữ tử. Ý tứ không cần nói cũng biết. Cùng Ngữ Yên Mỹ Mi hai người nhanh nhẹn mà đi. Đi về hướng đám người ở chỗ sâu trong. Trở lại, căn bản không phải ngươi tưởng tượng cái kia rằng, không được đi. Hạo Sắt nổi giận, bất chấp toàn thân thương thế, kiếm khí điên cuồng gào thét, muốn phá vỡ tầng này hơi mỏng quang màng. Giai vận Mỹ Mi nhanh nhẹn quay đầu, một khỏa ấm ánh nước mắt theo gió mà rơi, nói. Quên ta a Sắt, ngươi là người tốt, ngươi hội hạnh phúc đấy. Nói láo, không có ngươi hạnh phúc của ta từ chỗ nào đến. Trở lại. Hạo Sắt tiếng giống giận dữ cuồn cuộn mà động truyền khắp toàn bộ đại điện. Điệp Vũ Mỹ Mi mãnh liệt trong lòng đau xót. Nguyên lai yêu nhất hay vẫn là nàng. Có lẽ chính mình đáp ứng việc hôn sự này bản thân tự là cái sai lầm a. Làm gì đều thống khổ đâu rồi. Liền lại để cho tự chính mình một người lưng đeo a. Điệp Vũ Mỹ Mi ôn nhu xem qua Hạo Sắt liếc, phảng phất muốn đem Hạo Sắt thật sâu khắc trong lòng. Hạo Sắt nhạy cảm thấy, ngươi muốn làm gì? Ngu xuẩn nữ nhân y lúc sao trở lại. Điệp Vũ Mỹ Mi hay vẫn là đi rồi. Cùng Nguyệt Nha Nhi mở ngoặc tròn nàng tiên ánh trăng đóng ngoặc tròn cùng một chỗ. Truy hướng Giai vận Mỹ Mi hai người. A rống. Hạo Sắt điên cuồng gào thét. Tiếng kêu tê tâm liệt phế. Cũng tay như kiếm điên cuồng chụp vào quang màng. Bị cường hoành lực lượng phản chấn trở thành vặn vẹo. Cốt cách vỡ vụn. Nhưng như cũ không ngừng. A Sắt tiểu sư đệ. Chứng kiến Hạo Sắt như thế thống khổ gào thét. Tần Cô Nàng cùng long gái đẹp nhau nhau đi vào quang màng trước khi. đau lòng ý tứ hàm xúc biểu lộ không thể nghi ngờ. Chậm rãi, Hạo Sắt ngã ngồi mặt đất. Hai tay cơ hồ trở thành một đoàn bánh quai trèo. Ánh mắt ngốc trệ nhìn xem quang màng bên ngoài. Tần cô nàng xem đau lòng như cắt, thật lâu, phảng phất làm ra một cái gian nan quyết định, hướng về Hạo Sắt nói. A Sắt ca ca, Tuyết Nhi không bức ngươi, không cho ngươi thêm quấy rối. Nếu như A Sắt ca ca trong nội tâm còn có Tuyết Nhi, Tuyết Nhi tựu trong cốc chờ ca ca. Tần cô nàng cũng đã đi ra, chỉ còn lại có Long gái đẹp đau lòng địa nhìn xem Hạo Sắt mỉm cười, nói. Tiểu sư đệ, sư tỷ có chưa nói với ngươi, nguyên lai sư tỷ đã thích ngươi rồi. Si tình tổng bị đa tình lầm. Một lát tầm đó, vốn là súng lại tại Hạo Sắt chung quanh nữ tử đều đã đi ra. Đại điện trống rỗng, Hạo Sắt vô lực nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần nhìn về phía mái vòm. Không biết đã qua bao lâu thời gian. Đại điện bên ngoài sắc trời đen lại bạch. Trắng rồi vừa đen. Không công đen sấm không biết bao nhiêu cái ngày đêm. Tại oanh được một tiếng vang thật lớn chính giữa. Thiên cung chấn động. Từng tòa cung khuyết hóa thành liền thiên sơn mạch bắn ra bốn phía ra. Hạo Sắt thần thức tựa hồ chìm ngâm vào nào đó cảnh giới kỳ diệu chính giữa. Nguyên gốc cách lạnh như băng tâm mang theo một cổ không hiểu bi thương tiến vào đến một cách màu đen thế giới chính giữa. Một gã lão nghệ nhân tựu đứng tại Hạo Sắt không xa chỗ, sờ sờ Hạo Sắt đầu, nói. Ha ha! Si nhị! Vi sư mặc dù không biết ngươi như thế nào tiến vào đến tan vỡ cảnh ở bên trong. Bất quá đã ngươi đã nguyên thần thành tông. Vi sư tự nhiên chuyện cùng ngươi ta kiếm tông áo nghĩa. Lão giả trên bàn tay hắc sáng lóng lánh. Một cổ huyền diệu ý cảnh rõ ràng xuyên thấu vô số tầng không gian. Theo hư không chính giữa không biết ở chỗ sâu trong quán thâu đến Hạo Sắt thức hải chính giữa. Một loại diệt sạch. Tình tuyệt. Giết tuyệt cảm xúc tràn ngập Hạo Sắt giữa thần thức. Phá thiên kiếm quyết chính thức diện mục rốt cuộc triển lộ tại Hạo Sắt trong mắt. Đồng thời từng đạo phá thiên kiếm quyết chính giữa kiếm kỹ thần thông rốt cuộc hiển lộ mà ra. Si nhi thiên địa thành công tuyệt không phải vô tình tuyệt tình chi đạo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạo Sắt phảng phất văn sở vì văn trong ấp chính giữa lăn mình. Quay cuồng đều là phá thiên kiếm quyết chính giữa cường đại vô cùng pháp quyết kiếm kỹ thần thông. Chút bất chi bất giác một cổ nước sơn đen như mực khí tức xâm nhập đến Hạo Sắt giữa thần thức. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, được xưng là kinh thiên thần tàng kiếm chi buồn bã nguyệt núi hư không tiêu thất tại tu hành giới ở bên trong. Tất cả đại tông môn bị bắt đi nữ đệ tử nhau nhau trở về sơn môn. Vốn là mưa gió nổi lên tu hành giới rất nhanh bình tĩnh trở lại. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi một chuyện rất nhanh trừ khử xuống dưới. Hạo Sắt hóa làm một gã lang thang thương nhân. Chạy cùng tu hành giới tất cả thành phố lớn. Lợi dụng theo kiếm chi buồn bã nguyệt núi ở bên trong lấy được kinh thiên tài phú không ngừng thu mua các loại chính mình cần chân tài dị bảo. Mà Hạo Sắt trong cơ thể Minh Vương Tiếu cùng Diêm Vương Khóc hai chủng tự độc đã ăn mòn Hạo Sắt hơn phân nửa kiếm nguyên. Tối đa tại có một gần 2 tháng cũng sẽ bị ăn mòn không còn. Đến lúc đó là được tiên nhân cũng không cách nào đem Hạo Sắt trong cơ thể cự độc thanh trừ. Chữa kiếm linh đan chính giữa tất cả dược liệu đã tại Lưu Tiên Tông hướng Dương Thành phân bộ mua được. Hạo Sắt giá nô kiếm quang bay vụt bầu trời. Tại núi rừng chính giữa rất nhanh liền tìm được một chỗ ẩn nấp chi địa. Tiện tay mở ra một cái giản dị động phủ. Thi triển thủ đoạn phong tỏa chung quanh khí tức. Hạo Sắt đem lão kiếm lão đại theo thanh ngọc hồ lô chính giữa gọi ra. Lão kiếm lão đại so với trước kia lên tinh thần rất nhiều. Thanh ngọc hồ lô chính giữa bao hàm tìm đường sống tinh phối hợp hậu thổ chi nguyên diễn sinh cửu thiên tức những sinh mệnh khí tức đối với lão kiếm lão đại rất mới có lợi. Dược liệu tìm khắp đủ. Vậy thì bắt đầu a. Tuy nhiên chữa kiếm linh đan luyện chế cực kỳ đơn giản. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ. Bởi vì chữa kiếm linh đan tại đan thành thời điểm hương phiêu trăm dặm. Sở hữu tất cả linh trí không mở đích hung vật đều đến đây tranh đoạt. Ngươi nhất định phải coi chừng. Lão kiếm lão đại không ngừng giao cho lấy luyện đan chú ý hạng mục công việc. Hạo Sắt khinh thường địa bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, linh trí không khai có thể có cái gì hung vật. Thật lâu, Hạo Sắc cũng chỉ như kiếm, tại một khối hơn một trượng ngọc bản phía trên bắt đầu khắc phải phù văn trận pháp. Từng đạo long xà bay múa khắc ngấn tại Hạo Sắc linh xảo ngón tay múa trong khắc sâu tại ngọc bản phía trên. Trọn vẹn hơn phân nửa ngày thời gian. Cái này hạng nhất có chút phiền phức công tác tại Hạo Sắc độ cao tập trung khắc trong viên mãn xong việc. Ngay sau đó Hạo Sắc đem đã chuẩn bị cho tốt hỏa linh tinh bột dọc theo khắc vân không ngừng đều đều rớt đầy. Chữa kiếm linh đan đối với luyện chế yêu cầu cũng không cao. Chỉ là đối với luyện đan hỏa diễm độ ấm so sánh hà khắc. Phải nghiêm khắc khống chế tại một cái ổn định trình độ. Không thể có chút độ lịch. Mà hỏa linh tinh bột thật sự là tu hành giới chính giữa khống hỏa nhất ổn định một loại tài liệu. Tán cùng trận pháp chính giữa dùng đốt một tinh tùy tương điều hợp. Vừa mới có thể thỏa mãn đối với chữa kiếm linh đan hỏa hầu cần. Kiếm quang kích xạ. Tại trong hư không rất nhanh ngưng tụ thành làm một cái nho nhỏ pháp trận. Kiếm quang phi tốc kích đụng. Diễn sinh ra nhàn nhạt hỏa diễm. Nương theo lấy càng không ngừng kiếm quang đưa vào. Hỏa diễm dần dần trở nên bạch sáng nóng bỏng. Cao tuyệt độ ấm ẩm chứa tại một nắm hỏa diễm chính giữa. Thông thiên quang diễm chuyển. Tay phải một đạo pháp quyết kích xạ. Hạo Sắc trong tay trái phương hư không chính giữa hỏa diễm bay vụt đến ngọc bản chính giữa. Rất nhanh dọc theo trận vân lưu chuyển hình thành một cái hỏa diễm lò đan. Hỏa linh tinh bột hóa thành điểm một chút hỏa tinh bay múa trong đó. Ổn định lại hỏa diễm độ ấm. Tốt rồi. Bắt đầu đem dược liệu ném vào đi thôi. Nhớ kỹ. Hồn kiếm quả nhất định phải lưu đến cuối cùng. Ngàn vạn không thể tại trong lò đan vượt qua lưỡng cái hô hấp ngưng tụ thành đan. Kiếm lửa cháy thiên. Trọn vẹn 10 ngày thời gian đan dược luyện chế. Hạo Sắc lãng phí 7 khỏa hồn kiếm quả về sau. Rốt cuộc luyện chế ra một lò nguyên vẹn chữa kiếm linh đan. Tổng cộng 5 hạt. Hạt hạt ấm ánh sáng long lanh. Chính giữa phảng phất có một cái nho nhỏ tinh linh ở trong đó man vũ. Tán phát ra trận trận mùi thơm lạ lùng. Lập tức xuyên thấu Hạo Sắc bố trí mà ở dưới cấm chế truyền bá mà ra. Đi một chút đi, xú tiểu tử tranh thủ thời gian ly khai, nếu không sẽ trễ. Đang khi nói chuyện, Hạo Sắc đã cảm giác được mình mở trừ ra giản dị động phủ sâu trong lòng đất một cổ hung lệ khí tức ùa lên. Dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Hạo Sắc phương hướng chạy đến. Kiếm khí liệt thiên, hỗn long thăng. Hạo Sắc sắc mặt biến hóa. Cái này lúc sau đã không kịp lại từ uốn lượn thông đạo đuổi ra. Dứt khoát bộc phát ra 4 đạo hình rồng tử kim kiếm khí. Trực tiếp theo ở giữa lòng núi hướng bên trên mở ra một cái lối đi. Bay vụt bầu trời. Rầm rầm rầm. Ngay tại Hạo Sắc bay vụt đến bầu trời trong nháy mắt. Dưới chân cử sơn nứt vỡ. Một đầu trọn vẹn vượt qua ngàn trượng cử thú theo đá vụn chính giữa đứng lên. Cử trảo ngang trời. Mang theo trận trận mãnh liệt âm bảo hướng phía Hạo Sắc đập đi. Mẹ, lão già chết tiệt nhi ngươi không phải nói chỉ biết đưa tới linh trí không mở đích hung vật sao. Hạo Sắc kiếm quang lói lên tránh đi cử thú một trường. Cái này đại gia hỏa gọi là thao trĩ. Chính là thái cổ hung thú thao thiết di tử di tôn. Mặc dù không có linh trí. Thực sự hung uy hách hách. Chính ngươi coi chừng a. Những người kia hắn sống như gấu sống như hổ. Heo khẩu răng nanh. Mao giống như khuyển. Vĩ giống như sư. Gào thét một tiếng. Mang theo ồ ồ hung uy hướng phía Hạo Sắc đánh tới. Đi đại gia mày đấy. Hạo Sắc chiến kiếm ra khỏi vỏ. Chém ra hơn 4.000 đạo kiếm quang. Trực tiếp đem thao chí vây khốn. Đen kịp kiếm quang một chỗ. Đầy trời diệp lạc. Một cổ nồng đậm đến không cách nào hóa khai cực kỳ bi ai tập trung thao chỉ. Xú tiểu tử, nhanh đừng đánh nữa, ngươi nhìn xem bên kia nhi. Hạo Sắc xứng sờ. Theo lão kiếm lão đại chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Cuồn cuộn khói báo động che kín bầu trời. Cây cối bay tứ tung. Loạn thạch trở mình không. Không biết bao nhiêu hung thú hướng phía Hạo Sắc phương hướng chạy vội mà đến. Xác thực. Những này hung thú linh trí không khai. Thực lực lớn nhiều cũng không khoa trương. Tối đa bất quá cùng tầm thường dịch thể cảnh tu sĩ tương đương. Dùng Hạo Sắc hiện tại chiến lực. căn bản không sợ. Nhưng làm cho người có chút hãi hùng khiếp vía chính là loại thú dữ này thật sự nhiều lắm. Lọt vào trong tầm mắt ít nhất hơn 10 đầu hung thú theo 4 phương 8 hướng vây quanh tới. Cuồn cuộn hung lệ chi khí nối thành một mảnh thiên mạc. Ồ ồ chạy vội thanh âm như là chiến trường trăm vạn hùng binh công kích. Chương 137. Chém chết tâm ma tình dung kiếm đạo. Hung thú như nước thủy triều. Mang cuồn cuộn hung lệ chi khí sen lẫn đầy trời mây mù điên cuồng hướng phía Hảo Sắt bôn tập mà đến. Nếu như Hảo Sắt ở vào đỉnh phong thời điểm còn có thể cùng hắn giữ lẫn nhau một hai. Nhưng là hiện tại Hảo Sắt trong cơ thể hai đại kỳ độc ăn mòn hơn phân nửa kiếm nguyên. Ầm ầm có bộc phát dung hợp nguy hiểm. Nếu như toàn lực ra tay, Hảo Sắt thậm chí không có thể kiên trì một canh giờ liền muốn đục dậy thì vong. Xú tiểu tử, rút lui a. Chữa kiếm linh đan hương vị chỉ có 3 ngày thời gian. Đã qua 3 ngày sau đó ngươi có thể tìm một chỗ luyện hóa linh đan. Đến lúc đó kiếm nguyên có linh, lão phu bảo vệ ngươi dịch thể cảnh hạ vô địch thủ. Hảo Sắt thân hóa kiếm quang, như cá bơi tại sóng cả mãnh liệt hung thú thủy triều chính giữa không ngừng né tránh phi hành. Ta hiện tại tựu là dịch thể cảnh hạ vô địch thủ được không? Tiểu tử, ngươi quá coi thường người trong thiên hạ rồi. Cửu đại tông môn đệ tử hạch tâm không ra, tùy tiện cầm một cách đi ra đều có thể cùng ngươi chống lại. Hảo Sắt không nói. Năm hoang giới địa vực rộng lớn, cửu đại tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm, nội tình thâm hậu như không đáy thâm uyên, căn bản không cho người ngoài biết. Mỗi đời chính giữa bồi dưỡng mấy cái tuyệt thế thiên kiêu đã ở hợp tình lý. Tuy nói Hảo Sắt hiện tại tích xúc hùng hồn, nhưng là không thể nói là cùng cảnh giới vô địch. Chỉ vì thiên kiêu chi tử chưa từng xuất hiện mà thôi. Lập tức Hảo Sắt thần thức triển khai, sở hữu tất cả hung thú khí tức biểu hiện tại trong óc chính giữa. Kiếm quang lưu truyền, trên không trung vượt gì vặn vẹo chuyển hướng. Theo hai cái dịch thể cảnh hung thú giáp công chính giữa cưỡng ép xuyên việt. Đột phá hung thú vòng vây. Điên cuồng bắn ra. Cực hạn phi hành mấy canh giờ. Hảo Sắt ít nhất chạy như điên vạn dặm có thừa. Nồng đậm đan hương hấp dẫn mà đến hung thú càng ngày càng nhiều. Xa xa nhìn lại lại như một đảo biển tuyến. Cuốn đồng vô tận phong bão đánh ra mà đến. Tiểu tử, Tây Nam phương 500 dặm chỗ có đại lượng tu sĩ tụ tập, hướng cái kia phi. Đối với lão kiếm lão đại biến thái cảm ứng năng lực, Hảo Sắt chưa bao giờ hoài nghi tới. Kiếm quang một chuyến, hướng phía Tây Nam phương lướt gấp mà đi. Dừng lại thương thị trấn nhỏ. Luận tiên tiểu hội chính hừng hực khí thế tiến hành. Đương nhiên, đây chỉ là một chút ít tán tu cùng tầng dưới chót tu hành môn phái khoa trương thức thuyết pháp. Kỳ thật chính là một cái khá lớn kiểu mít. Tinh hội nghị, những tu sĩ này phần lớn ngưỡng mộ bách niên một lần đích thiên hạ tông môn liên hợp tổ chức luận tiên đại hội. Nhưng bản thân thực lực không đủ, không cách nào tham gia. Cho nên đối với bên ngoài tuyên bố luận tiên tiểu hội, xem như lừa mình dối người qua một bả nghiện. Bất quá thời gian thành tựu lưu truyền tới nay, cũng tại trong tầng dưới tu sĩ chính giữa truyền ra một ít trò. Người ta tấp nập, cực kỳ náo nhiệt. Huynh đệ, ngươi cái này một khối kim bao hàm chi thạch chào giá cũng quá mắc a. Vượt qua 5.000 nguyên dương đan ta không muốn. Đây chính là vong linh mỏ vàng chỗ sản xuất cao phẩm chất kim bao hàm thạch. Nếu như thấp hơn 8.000 ta tình nguyện ném đi cũng sẽ không biết bán đấy. Hoa kháo, cái này cũng quá độc ác a, ngươi cái này gian thương quả thực so hung thú thao thiết khẩu vị còn lớn hơn. Xì xào, thao thiết nhi tử, rống. Trên bầu trời một đảo lam sắc quang mang hiện lên. Một mực ngàn trượng cực lớn hung thú từ nhỏ trấn biên giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như là một tòa tiểu sơn. Cự trường gào thét, mang theo trận trận cuồng phong. Trực tiếp đập toái một mảnh phòng ốt. Cực lớn heo khẩu chính giữa mạnh mà sinh ra một cổ bàng bạc hấp lực. Mấy tên phàm nhân cảnh tu sĩ không để ý bị hắn nuốt vào trong bụng. Thô, lại là một tiếng cuồng bão hung thú gáy minh. Trên bầu trời một chỉ dương cánh chừng 300 trượng cực lớn loài chim bay đi vào trong trấn nhỏ không. Hai cánh run lên. ngàn vạn lưới dao gió hướng phía thị trấn nhỏ phía trên oanh kích mà đi. Xa xa trên đường chân trời cuồn cuộn hung thủ thủy triều chen chúc mà đến. Thị trấn nhỏ phía trên tu sĩ một hồi bối rối. Rất nhanh bình tĩnh trở lại. Không biết ai người đầu tiên xuất thủ. Một bả kim chói liêm đao hình dáng pháp bảo phi hướng lên bầu trời. Đánh ra từng mảnh ánh sáng. Mẹ nó, rõ ràng bị xúc sinh lấn đến thăm đến các huyên đệ đã diệt chúng. Rầm, rầm, rầm. Trong khoảng thời gian ngắn bầu trời pháp quyết bay tán loạn. Pháp bảo cuồng loạn nhảy múa. Hào quang thần mang nối thành một mảnh. Không ngừng càn quét hướng chen chúc mà đến hung thú. Hống, hống, hống. Đối mặt phần đông tu sĩ công kích. Những con hung thú này khát máu điên cuồng hung lệ bị kích phát mà khai. Quanh thân thú huyết tung bay. Lại không có chút nào thèm quan tâm. Đủ loại thiên phú thần thông nhao nhao lấy ra khỏi lồng hấp. Trên bầu trời thú diễm. Lưới dao gió. Băng trùy. Khói độc điên cuồng đổ xuống mà ra. Hạo sắc ẩn thân phần đông tu sĩ chính giữa. Rũ ra một đạo chiến kiếm. Lạnh lùng địa nhìn xem cái này phân loạn tràng diện. Mặt không có chút nào biểu lộ. Là được ngẫu nhiên trên bầu trời rơi máu tươi bay múa đến hảo sắc trên gương mặt cũng không cách nào khiến cho hảo sắc ti hào cảm xúc chấn động. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ngươi nhập ma rồi. Nói láo. Thực, xú tiểu tử, ngươi có hay không cảm thấy ngươi bây giờ vô cùng máu lạnh? Không có. Nhiều ngày như vậy ngươi vì cái gì không tới tìm ngươi đích những cái kia tiểu tình nhân. Hảo sắc ý niệm trong đầu trì trệ. Lập tức trong cơ thể phá thiên kiếm quyết vận chuyển một chu. Trong tay trăm trưởng kiếm quang như là tấm lùa quét ngang mà ra. Một cổ thiên địa đều tổn thương cực kỳ bi ai khí tức tùy theo mà ra. Cả phiến thiên không mạnh mà tối sầm lại. Phảng phất trong không gian hào quang đều bị đen kịt kiếm quang sở hấp thu. Tại trong hư không vung vẩy mà qua. Vài đầu hình thể khổng lồ hung thú bị chém thành một chùm huyết vụ. Lập tức bị kiếm quang hấp thu. Kiếm quang càng thêm rừng rực. Kiếm ra pháp theo. Ẩm chứa đại phá diệt chi thuật. Nứt vỡ hủy diệt đại thất hung thú. Cái này mới chậm rãi biến mất ở trên hư không chính giữa. Lão đầu nhi, ngươi không có phát hiện ta càng cường đại rồi sao? Nói láo, ngươi nhập ma rồi, ngươi máu lạnh. Hạo sắc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lại không có chút nào vui vẻ. Lại để cho tâm xem xét trong lòng sợ hãi. Không hề cùng lão kiếm lão đại trả lời. Năm ngón tay bắn ra 10 đạo hơn một trượng kiếm quang. Cả người rõ ràng như là hung thú bắn vào chiến đoàn chính giữa. Móng vuốt sắc bén quét ngang. Tựa hồ có chút hưởng thụ huyết cùng giết chóc cảm giác. Đại gia mày, xú tiểu tử, bất quá mấy cái nữ nhân mà thôi, ngươi lại là làm gì? Lão kiếm lão đại tại hảo sắc trong ấp chính giữa điên cuồng gào rú, lại ti không hề pháp cái búng hảo sắc chú ý. Hảo sắc trên người đan hương bất diệt. Vây công thị trấn nhỏ hung thú tự vô cùng vô tận. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Thị trấn nhỏ nhuốm máu. Khắp nơi là tan hoang đổ nát thê lương. Cùng với đủ loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Thoáng như nhân gian luyện ngục. Này dịch thị trấn nhỏ hơn 5.000 người chỉ còn 800 không đến, hung thú thủy triều rốt cuộc chậm rãi thối lui. Hạo sắc mặt không biểu tình đứng tại vũng máu chính giữa. Thật lâu không nói. Trong ấp chính giữa hai cái ý thức điên cuồng đối chiến. Một đạo chính là sắc thái tươi sáng rõ nét. Rõ ràng mang theo một chút tiểu hắc xấu hạo sắc. Một đạo khác nhưng lại quanh thân nước sơn đen như mực. Hai con ngươi đem làm hồng không xen lẫn một tia cảm tình. Như cùng một cách lạnh như băng tuyệt tình người máy. Hai người chiến kiếm bay múa. Riêng phần mình chiêu pháp tướng cùng. Ý niệm tương thông. Ngươi tới ta đi. Tự say gió mát ra học được vạn gia kiếm pháp binh binh bê. A. Nơ. Gơ. Bê. A. Nơ. Gơ. Đấu không ngừng. Ngươi đã lạc đơn vị rồi. Vì sao còn muốn theo thức hải chạy ra? Các nàng đã ly khai ngươi rồi. Đại trưởng phu nên ngừng tức đoạn. Chúng ta tự nhiên chặt đứt hết thảy lo lắng dây dưa. Mới có thể lăng trèo lên đỉnh phong. Phóng đại gia mày. Lão tử cũng là bởi vì lo lắng mới tu hành. không có cảm tình lão tử còn có cái gì động lực? Hay vẫn là người sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, mặc dù sẽ tổn thương một ít bổn nguyên, ta nên chém ngươi, dùng trừ mầm tai họa. Đến a còn không biết ai chạm ai đó. Hai cái hảo sắc tại trong biển ý thức điên cuồng chiến đấu. Đen kịp hảo sắc kiếm pháp như gió. Trong nội tâm không có chút nào ràng buộc. Tuyệt tình tâm tình cơ hồ cùng vô tình đại đạo tương hợp. Từng chiêu từng thức như linh dương treo rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung hồn nhiên thiên thành. Tìm không thấy chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Mang theo vô tận sát ý một mực áp chế năm màu hảo sắc. Đối mặt loại này gần như cùng đạo tương hợp kiếm pháp. Năm màu hảo sắc căn bản không kịp làm ra cái gì suy nghĩ. Máy móc giống như ra tay. Hoàn toàn đem thân thể giao cho bản năng. Tuy nhiên tràn đầy nguy cơ. Nhưng lại một mực ngăn trở đối phương thế công. Đúng là đoạn thời gian trước tại kiếm chi buồn bã nguyệt núi hảo sắc suy yếu nhất thời điểm. Chúng nữ ly khai. Hảo sắc ý chí cơ hồ nứt vỡ. Tâm ma nhập vào cơ thể. Hơn nữa đã bị phá thiên kiếm quyết kiếm cảnh ảnh hưởng. Đạo này tâm ma lại cùng hảo sắc khi còn bé lãnh khốc một mặt xung hợp thành làm một cách tương đương với nhân cách thứ hai tồn tại. Thừa dịp hảo sắc đau lòng cực kỳ bi ai. Ý chí bạc nhược yếu kém thời điểm đem hảo sắc vốn là ý thức chấn áp như thức hải ở chỗ sâu trong. Hạnh được dừng lại thương thì chấn nhỏ một dịch. Hảo sắc kiếm nguyên suy kiệt. Hai đại kỳ độc áp chế lãnh khốc hảo sắc bộ phận ý chí. Hơn nữa lão kiếm lão đại không ngừng tâm thần hướng dẫn. Hảo sắc rốt cuộc đột phá một đạo khác nhân cách chấn phong. Theo thức hải ở chỗ sâu trong phá phong mà ra. Cái này mới có hiện tại một màn. Hai đại nhân cách đối chiến không ngớt. Riêng phần mình ý chí đều cực kỳ kiên định. Tại thức hải chính giữa càng là không cần lo lắng kiếm nguyên khô kiệt vấn đề. Hai người thần thông không ngừng. Kiếm ký ngập trời. Rằng co mấy ngày có thừa. Hạo sắc bắt đầu có chút sợ thần. Trong cơ thể hai đại kỳ độc đã ăn mòn gần 8 phần kiếm nguyên. Đã bắt đầu ẩm ẩm lẫn nhau thông đồng. Tựa hồ tùy thời đều có thể xung hợp cùng một chỗ. Mà một người khác cách nhưng lại không có chút nào cảm tình. Căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Mũi kiếm đại thịnh. Đem hảo sắc áp chế càng thêm không ngốc đầu lên được. Xú tiểu tử. Thái cổ phá thiên kiếm đạo dùng tan vỡ chi mặt trái cảm xúc thôi động kiếm pháp thuật pháp. Mặt trái cảm xúc càng là cường hoành. Kiếm thuật càng thêm uy mãnh. Đây là đối phương duy nhất nhược điểm. Ngay tại hảo sắc cơ hồ nếu lần bị chấn áp thời điểm, lão kiếm lão đại thanh âm truyền vào thức hải chính giữa. Hảo sắc ý niệm trong đầu không hiểu khẽ động. Kiếm pháp một chuyến. Thi triển ra một môn không hiểu kiếm pháp. Một tia khí tức bi thương theo kiếm pháp chính giữa tràn ra. Kiếm quang rối nhà. Một cổ không hiểu màu đen vầng sáng lưu chuyển hắn lên. Tơ bông chán toái. Vòng trời rơi lệ dị tượng xuất hiện tại hảo sắc thức hải không gian chính giữa. Không hiểu bi thương che kín thức hải. Điệp vũ mỹ mi. Giai vận mỹ mi bọn người rời đi hư ảnh thoáng hiện. Hảo sắc ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Trên bầu trời thần ma đấm máu. Một cổ đại phá diệt vầng sáng bao phủ nhân cách thứ hai. Kiếm quang xé nát đối phương gần như cùng đạo kiếm pháp. Lập tức nứt vỡ đối phương mang theo tuyệt tình tan vỡ kiếm quang. Quan ngực mà qua. Một chùm màu đen bột phấn tiêu tán ở hư không. Hạo sắc há mồm thở dốc. Xem lên trước mặt bóng người màu đen biến thành một con rối. Hạo sắc ngoắt. Đem cái này đảo hư ảnh dung nhập bản thân chính giữa. Hô. Hạo sắc dài ra một ngụm chọc khí. Hai mắt mở ra. Trong nội tâm một cổ hào khí sinh ra. Trong đôi mắt phát ra một vòng nhàn nhạt đau thương. Đảo qua bốn phía như luyện ngục dừng lại thương thì chấn nhỏ. Trong nội tâm than nhỏ. Thân hình chớp động. Rất nhanh biến mất tại thị trấn nhỏ chính giữa. Đối với cái này chàng thê thảm chiến dịch. Hảo sắc trong nội tâm bi thương. Nhưng lại ti không hề pháp xung chuyển cái kia kiên định địa ý chí. Thiên đạo chi hạ. Hết thảy đều vi con sâu cái kiến. Hôm nay bọn ngươi bởi vì ta mà vong. Ngày khác ta tất lúc này lấy tuyệt thi thần thông phi bọn ngươi tìm một cách mỹ mãn tương lai. Chương 138. đi trừ độc tố kiếm nguyên có linh. Phi hành ngàn ngoài trăm dặm, Hạo Sắt theo bi chìm tâm cảnh chính giữa đi ra, tan vỡ kiếm mục vận chuyển, xuyên thấu ngàn trượng khoảng cách, nhìn quét mặt đất. Lại trọn vẹn gần nửa canh giờ, Hạo Sắt thanh kiếm áp suất ánh sáng rơi, dừng lại tại một tòa chùi lủi trên ngọn núi. Ngọn núi chiều cao trăm trượng, sơn thể bóng loáng trong như gương, không sinh tấc cỏ, lại chỉ có một loại cao ngất sống như kiếm khí thế. Hai đạo hào quang từ Hạo Sắt trong mắt kích xạ, phương viên hơn 10 dặm nổi tất cả động tính toàn bộ phản ánh đến trong ấp chính giữa. Hạo Sắt trong nháy mắt vài đạo kiếm quang vung ra, rất nhanh tại sơn thể chính giữa mở ra một cái giản dị động phủ. Tiến vào trong đó, Hạo Sắt dùng cự thạch phong bế cửa động, đang thi triển thủ đoạn thiết hạ cấm chế. Giương tay một khỏa ấm ánh sáng long lanh đan dược xuất hiện trong tay. Chính giữa tinh linh múa, tại Hạo Sắt trong tay có chút nhảy lên, linh tính 10 phần. Hạo Sắt mỉm cười ăn vào đan dược, kiếm nguyên mở rộng, một cổ dược lực rót vào trong đó. Chính như lão kiếm lão đại sở liệu, đan dược hóa khai về sau, Hạo Sắt trong cơ thể sở hữu tất cả kiếm nguyên phía trên cũng bắt đầu phủ bên trên một tầng hơi mỏng linh quang. Hạo Sắt linh hồn khí tức tại đan dược dẫn dắt phía dưới chậm rãi khắc sâu vào kiếm nguyên chính giữa. Đồng thời Hạo Sắt trong cơ thể hai đại kỳ độc Minh Vương Tiếu cùng Diêm Vương Khóc bắt đầu bị không ngừng chèn ép mà xuống. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được chính mình linh thức kéo dài đến kiếm nguyên chính giữa. Từng đạo sắc bén chi khí bị áp xúc cô đọng trở thành từng ly từng tí kiếm nguyên dung nhập trong đó. Không ngừng hướng phía tối sầm đỏ lên hai đạo kỳ độc trùng kích mà đi. Hắc! Hồng hai màu kỳ độc cũng không phải hết sức dễ dàng đối phó. Co đầu rút cổ tại Hạo Sắt hai mạch nhâm đốc chính giữa. Giữ nghiêm thiên địa hai kiều. Phân biệt dùng nhâm mạch cầu vượt thừa tương huyệt cùng đốc mạch địa kiều kẹp sống lưng huyệt làm cứ điểm. Gắt gao chống đỡ ngự kiếm nguyên công kích. Hai mạch nhâm đốc chính là nhân thể chính giữa mạnh nhất khí mạch. Được xưng là âm mạch chi hải cùng dương mạch chi hải. Thiên địa quy tắc chung bát mạch thông. Bát mạch quy tắc chung trăm mạch thông. Cơ hồ khống chế nhân thể hơn phân nửa kinh mạch. Bình thường diêm minh hai độ chiếm giữ trong đó. Cơ hồ là hủy diệt Hạo Sắt chiến lực. Tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Không để cho Hạo Sắt một đinh điểm cơ hội. Nhưng là hiện tại chữa kiếm linh đan trong người hóa khai. Hạo Sắt trong cơ thể sở hữu tất cả kiếm nguyên phảng phất là bị đánh máu gà. Hơn nữa Hạo Sắt linh hồn tỉ mỉ khống chế. Kiếm nguyên chính giữa xếp đặt không ngừng biến hóa. Phảng phất một mực nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Như sử cánh tay chỉ. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Trong khoảng khắc liền phá mấy đạo cửa khẩu. Một mực trùng kích đến thừa tương huyệt cùng kẹp sống lưng huyệt chỗ vị trí. Thừa tương huyệt chính là nhân thể trước bụng nhâm mạch cầu vượt chính giữa khoảng cách sẽ âm huyệt cuối cùng một cái huyệt vị. Một khi công phá, Hạo Sắt kiếm nguyên là được tiến nhanh thẳng xuống dưới, thẳng vào đáy chậu, cùng đan điền kiếm đạo bổn nguyên tụ hợp, cho Minh Vương Tiếu Kỳ độc một kích chí mạng. Kẹp sống lưng huyệt là nhân thể xương sống đại long bên trên trọng yếu huyệt vị, cùng thừa tương huyệt công năng gần. Bị Diêm Vương Khóc kỳ độc chiếm cứ, rất khó công phá. Kiếm nguyên cuồn cuộn như nổ sang lao nhanh, ré qua tại quanh thân kinh mạch, không ngừng trùng kích hướng thiên địa hai kiều chính giữa, không ngừng qua đi cách này hai đại kỳ độc. Thời gian như từng giọt nước trôi qua mà đi. Giản dị động phủ chính giữa, Hạo Sắt chu trên khuôn mặt không ngừng tràn ra từng ly từng tí đỏ thấm hai màu sương mù. Đem chung quanh không khí đều ăn mòn thành tầng tầng điệp điệp héo rũ hình thái. Một tia linh quang sáng long lanh kiếm nguyên đã xuyên thấu thừa tương. Kẹp sống lưng hai huyệt. Tại linh đan dược lực dưới sự bảo vệ. Đem chung quanh không ngừng thôn phệ mà đến hai chủng độc tố phá vỡ. Không ngừng ré qua hướng đáy chậu mà đi. Đáy chậu huyệt chính là âm mạch tụ tập chi huyệt cùng người thiên linh huyệt bách hội tương hô ứng. Huyệt bách hội dương tiếp thời tiết. Đáy chậu huyệt âm tiếp địa khí. Một khi quán thông về sau, quanh thân khí tức lưu chuyển hình thành chu thiên đại tuần hoàn. tại tăng thêm linh đan dược lực, đủ để đem trong cơ thể sở hữu tất cả độc tố hoàn toàn luyện hóa. Đây là một loại cực kỳ buồn tẻ sự tình. Không ngừng nuốt vào chửa kiếm linh đan, tiêu hóa dược lực, đem linh thức quán thâu đến kiếm nguyên chính giữa. Từng điểm không ngừng xuyên việt độc tố trầm tích một đoạn kinh mạch. Trọn vẹn 28 thiên. Mặc dù hảo sắt ý chí như sắt sống như thép cũng cơ hồ nhìn không được loại này buồn tẻ. Nếu như không phải những này thiên hảo sắt có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình kiếm nguyên đã bắt đầu sinh ra đời nhàn nhạt linh tính. Nói không chừng hội nhìn không được hoài nghi lão kiếm lão đại phương pháp căn bản chính là gạt người đấy. Kiếm nguyên dùng một loại quy làm được tốc độ không ngừng tiến lên 28 thiên, rốt cuộc đi vào đáy chậu huyệt biên giới. Oanh! Hai cổ yếu ớt kiếm nguyên đưa về đáy chậu trong huyệt. Hạo sắc trong ớt chính giữa oanh được một tiếng vang thật lớn. Rõ ràng cảm giác được cuồn cuộn địa khí theo hạo sắc hai chân chính giữa không ngừng dũng mãnh vào đáy chậu trong huyệt. Có chút uốn lượn. Chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng kiếm nguyên. Một cổ phong phú ngưng trọng cảm giác truyền vào hạo sắt thức hải chính giữa. Đồng thời hạo sắt bên hông thanh ngọc hồ lô ở trong hào quang hào phóng. Một cổ tinh khiết nhất đại địa chi lực theo một đoàn thần quang chính giữa truyền ra. Không ngừng dung nhập đến hạo sắt trong cơ thể. Đáy chậu trong huyệt kiếm nguyên dùng một loại cực hạn tốc độ tràn đầy. Đây là cửu thiên tức những đại địa chi bản nguyên lực lượng. Đạt được cửu thiên tức những quán thâu. Hạo sắt cùng đại địa ở giữa liên hệ phi tốc đề cao. Qua trong giây lát hạo sắt thật là dung nhập đến đại địa mạch động bên trong. Mỗi một lần hô hấp đều mang theo một loại trầm trọng khí tức. Tiểu tử, là lúc này rồi, mượn nhờ địa khí, luyện hóa chết tiệt. Nọ hai chủng độc tố. Lão kiếm lão đại tại thanh ngọc hồ lô chính giữa rất nhanh cảm nhận được hạo sắt trong cơ thể biến hóa. Điên cuồng hò hét lên tiếng. Hạo sắt nỗi lòng bất động. Linh thức thông qua hai đạo rậm rạp kiếm nguyên tiến vào đến đáy chậu trong huyệt. Khắc khắc sâu vào trong kiếm nguyên tâm. Cuồng bạo mãnh liệt kiếm nguyên điên cuồng đổ xuống mà ra. Cùng hạo sắt một nửa khác kiếm nguyên đồng thời triển khai điên cuồng trùng kích. Bá đạo sắc bén lực lượng đem hai chủng độc tố từng điểm cắn nát thành hư vô. Không ngừng quét sạch lấy hạo sắt trong cơ thể sở hữu tất cả độc tố. Địa khí cuồn cuộn, căn bản không cần cân nhắc kiếm nguyên hao phí. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, hạo sắt đem trong cơ thể sở hữu tất cả độc tố quét sạch không còn. Quanh thân kinh mạch bị mở rộng trọn vẹn mấy lần có thừa. Nếu như trước khi hạo sắt kinh mạch trong cơ thể xem như một đầu hương chấn đường cái, như vậy hiện tại, tuyệt đối là đã vượt qua cao tốc tồn tại. Kiếm nguyên cuồn cuộn như trường giang đại hà không ngừng lăn đãng trong cơ thể. Thậm chí phát ra một loại ồ ồ lao nhanh thanh âm. Cực kỳ rung động nhân tâm. Hơn nữa, so sánh với trước kia kiếm nguyên, hạo sắt hiện tại đã cảm giác được trong cơ thể mình kiếm nguyên chính giữa đã bắt đầu sinh ra từng đạo huyền ảo phù văn. Cùng mình tâm ý tương thông. Tâm niệm đến tắc thì kiếm nguyên đến. Hiểu rõ mượt mà. Như vậy cũng tốt so hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau. Kiếm nguyên lưu chuyển vận dụng đã trở thành một loại bản năng. Căn bản không cần giống như trước như vậy trước hạ đạt chỉ lệnh. Sau đó thông qua ý niệm điều động. Nhàn nhạt linh tính đã xuất hiện ở hảo sắt kiếm nguyên chính giữa. Nếu như hiện tại hảo sắt trong cơ thể một điểm kiếm nguyên tràn ra. Thậm chí có thể hiểu được chính mình hấp thu thiên địa linh khí đến tiến hành tu hành. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, thậm chí có thể lần nữa diễn sinh ra một cái mới tinh tu sĩ. Đương nhiên, còn có một ngoài ý muốn chỗ tốt tựu là hạo sắc trùng tu đáy chậu huyệt. Rõ ràng cùng hồ lô thế giới chính giữa cửu thiên tức những thành lập nổi lên một loại không hiểu liên hệ. Vốn là trầm trọng khôn cùng căn bản không để cho hạo sắc tới gần cửu thiên tức những rõ ràng bị hạo sắc sơ bộ luyện hóa. Một cẩu ngưng thực tinh khiết địa khí bị rót vào hảo sắt trong cơ thể. Không ngừng tăng bổ sung thêm lấy hảo sắt trong cơ thể kiếm nguyên tiêu hao. Tự nhiên mà vậy, hảo sắt trên người xuất hiện một loại trầm trọng khí tức. So với trước kia, hiện tại râu ria xồm xàm hảo sắt trở nên càng thêm thành thục. Cũng càng thêm chán trường. Dùng hết kiếm lão đại mà nói, hảo sắt quả thực là dấm lên hắc cứt chó. vốn là hẳn phải chết kết quả trở thành hảo sắc lớn nhất từ trước tới nay kỳ ngộ. Kiếm nguyên có linh, thân phụ đại địa khí tức. Hiện tại hảo sắc, chỉ cần không ly khai đại địa, kiếm nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, căn bản sẽ không thiếu thốn. Đồng thời cơ hồ trở thành một loại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh tiểu cường. Chỉ cần cùng đại địa ở giữa liên hệ không có bị chém đứt, hảo sắc vô luận đã bị cỡ nào nghiêm trọng kiếm tiền, đều bị đại địa giao phó vô tận sinh cơ, chậm rãi khôi phục lại. Xú tiểu tử, cảm giác như thế nào đây? Lão kiếm lão đại hướng hảo sắc cười quái gì nói. Hảo sắc nắm tay, một cổ chìm thực lực lượng truyền vào, hơi khẽ chấn động, địa mạch bắt đầu khởi động, trọn vẹn tăng trưởng gần ngàn hổ lực, đã vượt qua tầm thường dịch thể cảnh tu sĩ lực lượng. Thử xem kiếm nguyên lưu truyền. Lão kiếm lão đại lời còn chưa dứt, trên bầu trời một đạo kiếm sét đánh rơi, kiếm khí cuồn cuộn tại mặt đất phách chạm ra một đạo tầm hơn 10 trượng khe rãnh. Ha ha, hiện tại ngươi chỉ cần không ngừng quen thuộc, chờ ngươi nắm giữ hiện tại lực lượng, tại trúc thần cảnh tu sĩ chính giữa ngươi cho dù đi ngang là được. Ha ha ha ha. Cảm giác được lực lượng phong phú, hảo sắc khóe miệng cũng có chút lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại chính mình trúc thần cảnh chưa viên mãn, còn có rất lớn tăng lên không gian. 3 năm thời gian, chỉ cần mình tại đột phá 2 lần, thậm chí 1 lần, cũng đủ để cùng Lý Cử Khuyết một trận chiến, hoặc là nói trực tiếp chém giết đối phương. Tiểu tử, hiện tại có thể trở về Lạc Trần Tông rồi. Lão kiếm lão đại không ngừng lại nhảy lấy sẽ tới Lạc Trần Tông muốn chuẩn bị cái gì tài liệu. Trùng kích tu hành, không có chút nào chú ý tới hảo sắc đứng tại nguyên chỗ không nói bất động. Thật lâu, hảo sắc làm ra một cái kinh người quyết định. Ta muốn làm cái tán tu. Tốt cái gì? Tán tu. Tiểu tử ngươi thấy ngu chưa? Lạc Trần Tông chính là lúc ấy cửu đại tông môn một trong. Chỉ có tại đâu đó ngươi mới có sung túc tài liệu trùng kích tu hành. Ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ không có đột phá một cái cảnh giới cần bao nhiêu thiên tài địa bảo. Một mình ngươi muốn tu hành tới khi nào? Không cần nhiều lời rồi, tối thiểu nhất tại tu hành đại thành trước khi ta vi tán tu. Hạo sắc thần sắc kiên định, không hề giống là đang nói đùa. Lão kiếm lão đại hơi than thở nhẹ, thán một tiếng hỏi thế gian tình là gì, liền không còn có tiếng động. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, lão kiếm lão đại lần nữa theo thanh ngọc hồ lô chính giữa bay ra, nói: "Xú tiểu tử, ta vừa mới đem chúng ta bây giờ sở hữu tất cả tài nguyên sửa sang lại thoáng một phát, chính ngươi xem một chút đi." Hạo sắc sững sờ, ám đạo: "Thầm nghĩ lão kiếm lão đại nghĩ cách chu đáo." Thần thức một chuyến đi vào thanh ngọc hồ lô chính giữa, như cũ là đầy trời ngôi sao sáng chói, không gian trọn vẹn mở rộng đến 100 dặm to lớn. Một khối hoàng anh quả cam lục địa phiêu phù ở hư không chính giữa, ầm ầm đã có thể chứng kiến lục địa trung tâm một đoàn tinh hà hạt cát không ngừng xoay tròn. Một cổ nồng đậm vô cùng thổ nguyên tố từ đó diễn sinh mà ra, chậm rãi chuyển hóa trở thành núi đá thổ những, dùng một loại thật chậm tốc độ không ngừng mở rộng chạm đất địa diện tích. Mà trên đất bằng thì là thành đàn béo ụt ụt đáng yêu tiểu tinh linh vụt sáng lấy, sau lưng tiểu sĩ bàng không ngừng bay múa chơi đùa lấy, cho cái này hoang vu vô cùng thế giới mang đến điểm một chút sinh cơ. Còn lại ở trên hư không ở chỗ sâu trong còn có một bị một đoàn hào quang bao khỏa chắc chắn cực lớn quang đoàn, khoảng chừng hơn 10 dặm phương viên, là được hảo sắc cũng không cách nào thăm dò vào trong đó. Đúng là kiếm hồn trong cốc kiếm nô lão giả thu trong đó phong bế. Hảo sắc thoảng qua liếc về sau liền chuyển rời đến cuối cùng một đống vật phẩm phía trên. Một cuốn đan thư, một cái phong cách cổ xưa lò đan, một khối theo vạn dự quật chung được đến một khối phiến đá, một đôi cây gỗ thô móng vuốt, một đống đan dược cùng với một ít loạn thất bát tao đồ vật. Chương 139. Hảo sắc ý định. Có lẽ là bởi vì tại kiếm chi buồn bã nguyệt trong núi nhận lấy kích thích, chúng nữ rời đi đối với hảo sắc lúc đến nói là một cái rất nặng trọng đả kích. Vốn cho rằng nương tựa theo chính mình tiềm ẩn mị lực, chân thành tha thiết cảm tình, chỉ cần hổ thân thể chấn động, cái kia cái gì tức giận cái gì vừa để xuống. Hơn nữa chính mình hoàn mỹ bản sắc diễn xuất, mấy cái cô nàng là không có lẽ ly khai chính mình đấy. Bất quá hảo sắc hiển nhiên không có dự liệu được. Thời đại này tu hành giới nữ tử phần lớn có được lấy chính mình đặc biệt tư tưởng, nhất là đối với cảm tình, tình nguyện tại trong bi thống buông tha cho, cũng không muốn tại cái gọi là trong hạnh phúc giấy rua. Mà cái này cũng làm cho hảo sắc lính ngộ một cái khắc sâu đạo lý. Tại cảm tình thế giới chính giữa, không có chấp nhận, không có chia sẻ. Mặc dù là mặt đối với chính mình nhất chân ái người, có chỉ là vĩnh viễn tham muốn giữ lấy, vô luận là nam, là nữ. Cho nên hảo sắc chuẩn bị dựa theo lão kiếm lão đại cung cấp phương pháp để hoàn thành người yêu của mình tình. Nếu như mình thực lực đầy đủ cường, tự đem các nàng cái chốt đến xây lưng quần lên, không chiếm được lòng của ngươi, trước đạt được thân thể của ngươi, lâu ngày sinh tình. Đồng dạng, ở vào một người nam nhân nhất nguyên thủy tự tôn, hảo sắc không định trở lại Lạc Trần Tông. Ở nơi nào chính mình thủy chung là mang theo con rể cái này một cách đặc thù quang quần sáng. Cân nhắc tốt tương lai đối với bản thân cảm tình ý định, hảo sắc cùng lão kiếm lão đại cộng lại một phen. Hiện tại giai đoạn này hảo sắc tích xúc mấy hồ đã đạt đến một cái đỉnh. Tối thiểu nhất tại trúc thần cảnh, mấy có lẽ đã không có khả năng bất quá bao nhiêu tiến bộ không gian. Mà đánh bóng nguyên thần là một cái tương đối so sánh rầm rạp thời gian đoạn. Thừa dịp cái này thời đoạn, hảo sắc cần thu thập đại lượng tài liệu cùng đan dược, dùng đối mặt tương lai tấn chức. Dùng hết kiếm lão đại mà nói, cái này gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hảo sắc trên người tam đại pháp bảo, thanh ngọc hồ lô chính giữa vừa mới nuốt vào không ít hậu thổ chi nguyên, thành công cô đọng ra cửu thiên tức những, tạm thời không cần nhiều thêm để ý tới. Đủ để hảo sắc sử dụng đến hóa anh cảnh mà công hiệu không phai màu. Ngược lại là đại tự tại cái hộp kiếm cùng bốn chuôi chiến kiếm đối với ở hiện tại gần trọn vẹn 5-6 ngàn hổ lực hảo sắc mà nói đã hơi nghi ngờ rớt lại phía sau. Hữu hiệu lợi dụng suất mở ngoặt tròn tỷ lệ đóng ngoặt tròn thậm chí đã bắt đầu so ra kém bản thân phóng thích mà ra kiếm khí. Kiếm quang. Bức thiết cần thăng cấp. Tăng cường chủ cột thuộc tính. Đại tự tại cái hộp kiếm như muốn thăng cấp khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái, ít nhất cần đầy đủ sức nặng thiên thần tinh, vân long tiền thưởng, chống trời toái ngọc cùng rất nhiều lượng tinh kim, bí ngân, đồng tinh, thiết mấu. Thiên thần tinh chính là ngôi sao trải qua lâu dài thời gian về sau thai nghén mà ra. Ngàn vạn khỏa ngôi sao không có thể có thể thai nghén ra một khối. Cấp bậc độ cao tương đương với thiên tài địa bảo chính giữa tiên nhân. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tối thiểu nhất đối với ở hiện tại hảo sắc mà nói là như thế này. Vân Long tiền thưởng là thủy nguyên long giới chỉ có chi vật. Chính là long tộc đem làm trung phẩm giai siêu việt chân long đã ngoài long tộc nhịp lân chóc ra biến thành. Cơ hồ mỗi một mảnh đều chính là long tộc chí bảo. Cũng không từng truyền lưu tại ngoại giới. Chống trời toái ngọc. Chính là trong truyền thuyết thái cổ đạo môn vứt bỏ đồ võ thái bạch chuyên tu võ đạo đại thành về sau. Một cây phong thiên đại kích xuyên phá đạo môn 33 trọng thiên lúc truyền lưu mà ra chống trời ngọc trụ mảnh vỡ. Bị tu hành giới chi người coi là trong thần thoại truyền thuyết. Lúc cách ngàn trăm vạn năm. Căn bản không cách nào khảo thi nhớ. Đối với những vật này, hảo sắc hiện tại chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể đủ tại ngoài miệng nói. Qua thoáng một phát miệng nghiện. Kết quả là còn chỉ có thể ở còn lại tinh kim. Bí ngân. Đồng tinh. Thiết mấu phía trên làm văn. Mặc dù là như vậy. Những tài liệu này đối với hảo sắc mà nói cũng là gần như tại viễn cổ chu núi trầm trọng áp bách. Những tài liệu này tại hiện tại tu hành giới trong cũng không tính thật là hiếm có đồ vật. Cơ hồ tại từng tu hành phường thì chính giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Nhưng là làm cho người hít thở không thông chính là đại tự tại cái hộp kiếm há miệng là được dùng ngàn cân làm đơn vị. Là được đối với cửu đại tông môn mà nói cũng là một cái trầm trọng gánh nặng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hạo Sắt tổng hội cảm giác từng đợt nhức đầu. Đối với luyện khí, Hạo Sắt là rốt đặc cán mai. Tùy thân bốn chuôi chiến kiếm cho tới bây giờ đều là tiến vào đến lớn tự tại cái hộp kiếm chính giữa bao hàm dưỡng đổi mới. Hiện tại đại tự tại cái hộp kiếm chính là ngũ cấp dị bảo. Đối với chiến kiếm tăng lên đã đạt tới đỉnh giai. Không có khả năng thanh chiến kiếm tăng lên tới lục cấp trình độ. Đối với Hạo Sắt chiến lực có thể phát ra nổi tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên khi trước Hạo Sắt chữa trị tăng lên đại tự tại cái hộp kiếm vấn đề đã lửa xém lông mày. Tự tại. Cung cấp cái theo giai đoạn chữa trị kế hoạch. Càng cẩn thận càng tốt. Lão gia ta hiện tại đã đem ngươi khôi phục vấn đề nâng lên chương trình hội nghị rồi. Hạo Sắt một đạo thần thức xẹt qua hư không. Tiến vào đến lớn tự tại cái hộp kiếm chính giữa. Rất nhanh liền đã tìm được không ngừng nghiên cứu mài hợp trận pháp bổn nguyên tự tại khí linh. Là chủ nhân lão gia. Rất nhanh. Tự tại khí linh để nhất kỳ chữa trị kế hoạch phản hồi đã đến Hạo Sắt thức hải chính giữa. Dùng tinh xa. Canh kim chi tinh. Vân chi ngọc tủy làm dẫn. Xứng dùng ngàn cân tử kim. 1600 cân la ngân. 2100 cân thanh đồng. 3100 cân hắc thiết làm chủ liệu. Có thể tiến hành sơ bộ chữa trị. Sử đại tự tại cái hộp kiếm ít nhất đạt tới bát phẩm chi cảnh. Hoàn toàn đủ để ứng phó Hạo Sắt bước vào thông huyền cảnh trước khi sử dụng. Hạo Sắt bĩu môi. Mặc dù là tài liệu phẩm chất trượt mấy cấp độ. Số lượng kịch liệt giảm bớt. Đối với Hạo Sắt mà nói cái này như cũ là một cái rất nặng trọng nhiệm vụ. Ba loại dẫn liệu cũng không khó tìm. Chỉ cần có đầy đủ đan dược. Theo một ít cỡ lớn phường thì chính giữa liền có thể đủ sưu tập tới. Làm cho người phát sầu chính là rất nhiều lượng nguyên liệu chủ yếu. Tuy nhiên phẩm giai thập phần tầm thường. Nhưng nếu như muốn duy nhất một lần gom góp nhiều như vậy tài liệu. Trừ phi có đầy đủ tài phú. Có thể trực tiếp tiến về trước Lưu Tiên Tông tổng bộ Lưu Tiên Chi thành trực tiếp mua sắm. Nhưng này cần đan dược tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Mặc dù hiện tại Hạo Sắt trong tay có chút số lượng chân dương đan cũng căn bản không cách nào thỏa mãn. Lão đầu nhi, làm sao bây giờ? Thật lâu, lão kiếm lão đại nói. Đoà A, Hạo Sắt sững sờ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thức hải chính giữa vẻ mặt nghiêm túc lão kiếm lão đại. Tiểu tử, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Nếu như ngươi muốn có một ngày mình có thể đặt chân tu hành đỉnh phong, hiện tại tốt nhất sẽ đem trong lòng ngươi cái gọi là nhân nghĩa đạo đức dứt bỏ a. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hạo Sắt diện mục biến ảo. Cho tới nay, Hạo Sắt tại tu hành chính giữa một mực tuân theo tự tâm. Mặc dù có thời điểm hành vi có chút kịch liệt tàn nhẫn, nhưng hết thảy đều tại lương tâm của mình thừa nhận trong phạm vi. Nhưng mà minh đoạt loại chuyện này. Lão kiếm lão đại liếc liền nhìn ra Hạo Sắt ý nghĩ trong lòng thở dài, khinh bỉ nói. Ta nói xú tiểu tử, bình thường nhìn ngươi rất khôn khéo, hiện tại như thế nào đần như vậy à? Hạo Sắt sững sờ, không rõ lão kiếm lão đại ý tứ. Lão kiếm lão đại không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Thế tục chính giữa còn có một ít ác nhân núi phỉ tu hành giới như thế rộng, ngươi có thể. Hạo Sắt hai mắt tỏa ánh sáng tiếp lời nói. Hắc ăn hắc, hắc hắc hắc hắc. Lão kiếm lão đại cùng Hạo Sắt hai người cười gian, phảng phất hai cái âm mưu xảo trá hồ ly. Trong vực vùng phía nam, tại tiếp cận vu hoang địa vực, sơn mạch mọc lên san sát như rừng. Thừa thải đủ loại khoáng sản ngọc thạch. Lệ thuộc Nam Hoa Chu Minh Hoàng Triều. Nhưng bởi vì địa vực vắng vẻ. Trong núi độc trùng vu thú tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa cùng Nam vực vu hoang cũng không ngăn cách. Chịu đủ vu ma chi hại. Cho nên cái này trên đất vực có rất ít tu hành môn phái tồn tại. Bất quá cái này cũng đưa đến cái này mảnh đất vực chính giữa các loại linh dược khoáng sản cực kỳ phong phú. Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ tiến vào giữa núi non sưu tầm chân bảo. Đúng thời cơ mà sinh. Một loại gọi là thổ phỉ chức nghiệp lúc này địa cực vi thịnh hành. 18 lộ thiên địa đại khấu một mực khống chế được khắp địa vực. Thực lực thậm chí kéo dài đến vu hoang cảnh nội. liên hợp ẩm ẩm cùng Chu Minh Hoàng Triều chống lại uy chấn trong vực Nam Đầu. Tại bỏ 18 lộ đại khấu thế lực bên ngoài. Cái này trong vực Nam quả nhiên dãy núi chính giữa. Còn có tất cả lớn nhỏ đủ loại giặc cướp mấy trăm. Thực lực rắc rối phức tạp. Mỗi ngày chém giết vô số. Mà Hảo Sắc sẽ đem mục tiêu đánh vào những thực lực này nhỏ yếu và làm việc bất nhân giặc cướp đội ngũ phía trên. Thân đeo kiếm hộp đi bộ đi vào Đại Sơn. Vé qua trăm ngàn ở bên trong xa. Hảo Sắc đi vào một ngọn núi trại chính giữa. Trong trại phần lớn chính là hỗn có vô ma huyết mạch phàm nhân. Trời sinh nguyên thần suy kiệt. Nhưng thể chất cực kỳ cường hoành. Tại tăng thêm dãy núi chính giữa một loại đơn sơ luyện thể pháp quyết truyền lưu rất rộng. Một đường đi tới. Hảo Sắc phát hiện trong trại tuổi trẻ chi nhân phần lớn đều thực lực phi phàm. Phóng tới thế tục chính giữa đủ để trở thành một phương hào hiệp. Sinh xé hổ báo không nói chơi. Hảo Sắc đi vào kỳ thật cũng không bị trong trại mọi người hoan nghênh. Là một vị không có vu ma huyết mạch bình thường lão nhân tiếp đãi Hảo Sắc. Mà thông qua lão nhân, Hảo Sắc hiểu được trong trại một ít cơ bản tình huống. Ngọn núi này trại gọi là Thiết Lính trại. Bốn phía sơn lính chính giữa chất chứa vô cùng tinh thiết khoáng thạch. Trong trại chi nhân ngày thường tựu dựa vào khai thác khoáng thạch. Tại trong trại tinh luyện trở thành hắc thiết. Sau đó buôn bán vào núi bên ngoài phương Bắc Ly Hỏa trong thành đổi lấy sinh hoạt vật tư. Nhưng mà tại ước chừng 30 năm trước, một đám có thể phi thiên độn địa tu sĩ đi tới hàng rào cách đó không xa Xích Thủy Phong. Mới đầu trong trại mọi người cho rằng đây là thần tiên hiển linh. Che chở hàng rào. Mọi người nhao nhao mang theo cống phẩm tiến về trước Xích Thủy Phong. Ý đồ có thể trèo lên một tia tiên duyên. Các thần tiên rất vui sướng đã tiếp nhận trong trại mọi người cung phụng. Hơn nữa tại mới đầu thời gian trợ giúp trong trại mọi người tiêu diệt vài con theo nam vực vu hoang chạy ra. Chạy trốn đến hàng rào bên trong đích vu thú. Mọi người càng thêm thành kính. Cách ba xóa năm luôn luôn người mang theo nhà mình tiết kiệm tài vật tiến về trước Xích Thủy Phong cung phụng thần tiên. Thế nhưng mà về sau, mọi người phát hiện Xích Thủy Phong các thần tiên trở nên tham lam. Có đôi khi thậm chí bắt buộc trong trại mọi người giao nạp các loại cống phẩm. Hoặc là linh dược. Hoặc là tinh mỏ. Thời gian dần qua Xích Thủy trên đỉnh thần tiên càng thêm quá mức. Đem trong trại mọi người cho rằng nô lệ thay bọn hắn khai thác khoáng thạch. Tìm kiếm linh dược. Thậm chí yêu cầu mỗi cách 3 năm muốn chọn ra hàng rào ở bên trong trẻ tuổi nhất xinh đẹp nữ tử 10 tên mang đến Xích Thủy Phong. Nếu không thần tiên sẽ đem trách phạt vào khoảng sơn trại. Hàng rào ở bên trong mọi người đã từng cũng có qua phản kháng. Nhưng là Xích Thủy trên đỉnh thần tiên thủ đoạn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Có thể triệu hồi ra hồng thủy tai họa. Có thể chỉ huy hỏa diễm. Thậm chí có người có thể khống chế lôi điện. Hàng rào trong người bình thường nhóm. Đám bọn họ bị tàn nhẫn giết chóc. Mọi người triệt để đã trở thành Xích Thủy trên đỉnh thần tiên nô lệ. Hàng năm hàng rào chính giữa muốn giao nạp đầy đủ tống phẩm. Nếu không nghênh đón là được thần tiên phẫn nộ. Dài đến hơn 20 năm nô dịch, hàng rào bên trong đích mọi người đối với người từ ngoài đến có một loại bản năng mâu thuẫn.